Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được mang đến cho các bạn tập 10 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Nếu như các bạn yêu thích truyện của Phương Thảo và muốn nghe nhiều hơn thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi Gia Cát Linh Ẩn tới, thấy một nam tử trẻ tuổi, anh Tuấn, đang bị Gia Cát Chim, Gia Cát Hồng Nhan, Như Nguyệt, Như Sương vây quanh, ân cần hỏi thăm. Như Phong là con gái duy nhất của Gia Cát Chim, cũng là đứa con mà ông thật lòng yêu thương. Bây giờ, vẻ hiền hòa, bày hết lên khuôn mặt của ông, trong mắt cũng chan chứa ánh lệ vui mừng. Con trai ngoan, có tiền đồ, thân thể càng rắn rỏi. Gia Cát Chim vỗ bả vai của Như Phong, cảm khái nói. Phải đa tạ sự bồi dưỡng của phụ thân với con. Như Phong cung kính nói, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, y lập tức đi tới, kinh ngạc vui mừng nói. Đây là Linh Nhi sao? Lớn hơn cũng xinh đẹp hơn rồi. Tam muội trong mắt y còn hơn cả trước kia, dường như thay đổi rất nhiều. Y còn nhớ nàng lúc nhỏ, cả ngày không chịu ra ngoài, luôn nép sau lưng của Tam Di Nương. Nhìn thấy người khác cũng không dám nói câu nào. Sau khi Tam Di Nương qua đời, y cực lực phản đối chuyện đưa nàng tới miếu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được. Giờ phút này nhìn thấy cô gái nhỏ lúc trước, dáng vẻ yêu kiều tha thước, xinh đẹp tự tin như vậy, trong lòng y cảm thấy rất vui vẻ. Tham kiến đại ca. Sở Lăng Thiên lại tặng hắn một tiếng, biểu thị cho sự tồn tại của mình. Một tiếng khụ kinh động tới tất cả mọi người, vừa rồi không chú ý tới y, giờ phút này điều hành lễ thỉnh an y. Như Phong tướng quân bên ngoài vất vả rồi. Sở Lăng Thiên nói, có tướng quân anh dũng thiện chiến, nước Lăng Nguyệt mới có thể quốc thái dân an. Thất điện hạ, quá khen rồi. Như Phong ngượng ngùng nói, nếu về dụng binh, nước Lăng Nguyệt ai so được với thất điện hạ chứ? Điện hạ 15 tuổi đã xuất binh, bách chiến bách thắng, sự tích lấy 1.000 đánh 50.000 người của nước Đại Mạc, e rằng chưa từng có người nào sau này làm được. May mắn mà thôi. Sở Lăng Thiên không cho là đúng. Hôm nào ta sẽ mở tiệc ở thất vương phủ để tế trần cho tướng quân, hân hạnh được mời tướng quân. Như Phong ngẩn người, y biết vương gia mặt lạnh Sở Lăng Thiên này không thích giao thiệp với người khác. Sự xuất hiện của Sở Lăng Thiên ở phủ thừa tướng này đã khiến y có chút không hiểu. Bây giờ còn mời y đến thất vương phủ, chuyện này là sao chứ? Đa tạ sự ưu ái của điện hạ, thần tâm sinh sợ hãi. Tướng quân không cần phải như thế, sau khi ta và Linh Nhi thành thân còn phải gọi tướng quân một tiếng đại ca. Đại ca sao? Linh Nhi thành thân? Điện hạ và Linh Nhi sao? Như Phong nhất thời không phản ứng kịp. Vệ thần cung kính không bằng tôn mệnh. Tam muội từ nhỏ đã nhát gan, xin vân gia hãy yêu thương nó. Tướng quân cứ yên tâm. Sở Lăng Thiên nhìn xa các Linh Ẩn tràn đầy dịu dàng. Nhiệm vụ cả đời này của bản vương chính là bảo vệ nàng. Như Phong nghĩ Sở Lăng Thiên chỉ thuận miệng nói như vậy. Đa tạ vương gia. Đại ca, có mang quà vì dề cho các muội hay không? Gia Cát Hồng Nhan hỏi. Đương nhiên là có. Như Phong lấy ra một ít quà trong hành lý phân phát cho mấy muội muội, ngay cả Gia Cát Linh Ẩn cũng có. Trước khi trở về, Như Phong hoàn toàn không biết Gia Cát Linh Ẩn đã được đón về, nhưng y vẫn chuẩn bị quà cho nàng. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy chiếc vòng cổ mà Như Phong tặng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cha, mẹ đâu rồi? Không nhìn thấy đại phu nhân, Như Phong bèn hỏi. Bà ấy... Sắc mặt Gia Cát Chim tối lại, rồi nói. Ngày mai rồi nói sao, thời gian này trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện. Ngày mai ta sẽ kể cho con nghe. Hôm nay con mệt rồi, mong nghỉ ngơi sớm đi. Trong lòng Như Phong biết, nhất định do có người ngoài ở đây, có một số chuyện không tiện nói, cũng không thổi thêm. Nghe Gia Cát Diêm nói như vậy, những người khác cũng giải tán hết. 5 ngày sau, dựa theo tin tức trước đó đưa ra, Linh Thiên Hỏa O Thành hôm nay bán đấu giá phương pháp nấu lẩu. Sáng sớm, Gia Cát Linh Ẩn đã chuẩn bị thỏa đáng cùng Sở Lăng Thiên tới tiệm. Lúc họ đến, trong tiệm đã ngồi đầy người, trong đó có ông chủ của vài tiểu điếm ở Ngân Đô, còn có vài người nước khác. Ngay cả ông chủ xấu mặt của Túy Tiên Lâu, Tiêu Lương cũng đi tới. Thẩm Vân Bác ngồi trong đám người, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Sắc mặt của ông mệt mỏi, như là mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt. Sắc mặt Thẩm lão gia không được tốt lắm, có phải là gặp chuyện gì hay không? Khương Diệp thân thiết hỏi. Bởi vì bên ngoài, mấy người họ không công khai thân phận, chỉ dùng xưng hô lão gia, công tử. Không có gì, làm sao mà không tốt, ta rất tốt đấy. Thẩm Vân Bác không vui nói. Hạ Tần kề sát vào tai của Khương Diệp, nhỏ giọng nói. Khương huynh, nếu thấy hậu và hoàng hậu đều vây huynh huynh, bất kể ngày đêm hỏi huynh, nếu hai người cùng ra xuống nước, huynh sẽ cứu ai trước, thì có thể hiểu Thẩm lão gia. Khương Diệp ngừng cười, gật gù nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trong lòng bội phục Gia Cát Tam tiểu thư không thôi, một vấn đề nho nhỏ cũng đủ làm cho đời sau của Thẩm Vân Bác khổ não rồi. Ngụy Thành nhìn đám người đông nghịch, cười đến toét miệng, xem ra phương pháp hôm nay nhất định sẽ bán được giá tốt. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đi vào, hắn gật đầu với họ, để Mộc Dương đưa đến chỗ ngồi, cũng không có ưu đãi gì đặc biệt. Sao còn chưa bắt đầu chứ? Thẩm Vân Bác hét lên. Mà bắt đầu đi, hôm nay ta nhất định phải có được cách nấu. Xem ra Thẩm lão gia đã chuẩn bị không ít bạc rồi. Hà Tần cười nói. Hôm nay ta cũng sẽ không nhân nhượng ai. Phải xem ai mang nhiều bạc hơn. Thẩm Vân Bác khinh thường nói. Thấy mọi người đã tới đông đủ, lúc này Ngụy Thành mới ra mặt. Các vị, thật ngại quá, để các vị phải đợi lâu. Buổi đấu giá phương pháp nấu lẩu bây giờ xin được bắt đầu. Giá khởi điểm là 10.000 lượng. Ngụy Thành vừa dứt lời, vài người đã thấp giọng xì xào bàn tán. 10.000 lượng sao? Sao mắc vậy chứ? Đúng đó, hôm nay đem theo 5.000 lượng, tưởng đủ rồi chứ, ai dè đen đuổi như vậy? Quên đi, ta thấy hay là bỏ đi cho rồi, có khuynh gia bại sản cũng chẳng đủ nữa là... 20.000 lượng. Tiêu Lương ra giá trước, lại thêm 10.000 lượng để cho không ít người xích xoa. Vì lão gia này ra 20.000 lượng, còn ai ra giá nữa hay không? 30.000 lượng. Hạ Tần hô lên. 50.000 lượng. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, mọi người nhìn qua là Gia Cát Tam tiểu thư vô cùng nổi bật trong Lục Quốc đại điển. Không phải nàng ta có thể nấu được sao chứ? Còn dành phương pháp làm cái gì? Hạ Tần khó hiểu hỏi. Dù sao thì Sở Lăng Thiên cũng có bạc mà. Hạ Sương Uyển nói. Không thấy hắn bỏ ra 50.000 lượng bạc mua bắt mạch, mắt cũng chẳng thèm nháy mắt sao? 55.000 lượng. Khương Diệp hô. 60.000 lượng. Liên Thương Hải cũng đến góp vui. 70.000 lượng. Bạch Vân Phàm không biết từ đâu nhảy ra, cao giọng hô lớn. 80.000 lượng. Cuối cùng Thẩm Vân Bác cũng không kiềm chế nổi, hét lớn. Nghe thấy Thẩm Vân Bác ra một cái giá cao như vậy, rất nhiều người nhất thời ngừng tranh giành, đánh mất ý chí chiến đấu. Buổi đấu giá chờ tĩnh lặng, Thẩm Vân Bác đắc ý mỉm cười, phương pháp nấu lẩu này thuộc về ông là điều không thể nghi ngờ. Giữa lúc thanh tĩnh, một giọng nói lười biếng vang lên. 100.000 lượng. Ai? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử vô cùng tuấn tú, trong tiệm chỉ có vài người quen biết y, môn chủ Thanh Ngọc Môn. Thường y, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Vân Bác tức giận nói. Thanh Ngọc Môn cực kỳ giàu có, ai dám tranh giành với y, nhưng Thẩm Vân Bác không nghĩ như thế. Đương nhiên là ra giá rồi, Phương pháp nấu ngon như vậy sao có thể lọt vào trong tay của người nước ngoài chứ? Chỉ có người Trung Nguyên mới có thể có tư cách đó. Thường Y cười hi hi rồi nói. Lời nói của Thường Y làm Thẩm Vân Bác tức giận tới đỏ mặt. Cháu Thường Y lại dám khinh thường nước Đại Mạc. Hừ, phương pháp này nước Đại Mạc ta nhất định muốn rồi. 110.000 lượng. Thẩm lão gia cũng muốn cùng ta chọn xem ai tiền nhiều hơn sao? Thường Y khinh thường nói. Cũng không nên chọi tới nỗi quốc khố trống rỗng nhé. Ha ha. 150.000 lượng. Người Thẩm Vân Bác hoàn toàn bị Thương Y chọc giận, nhất thời máu dồn lên não, thốt lên. 200.000 lượng. Thương Y vẻ mặt giật mình rồi nói. Người thắng, ta nhận thua rồi. Hừ. Thẩm Vân Bác khinh thường hừ một tiếng. Xem ra Thanh Ngọc Môn cũng chẳng giàu có như người bên ngoài đồn đại. Nhưng chốc lát, Thẩm Vân Bác lập tức hoàn hồn. 200.000 lượng mua cách nấu lẩu này hình như rất không đáng giá, nhất thời hối hận không thôi. Vị lão gia này ra 200.000 lượng, còn có vị nào ra giá cao hơn hay không? Trên mặt Ngụy Thành tươi cười, trong lòng là khiếp vía không thôi. Nghĩ giá của phương pháp này có thể thu được 200.000 lượng bạc. Không có ai, phương pháp này liền thuộc về vị lão gia kia. Xin chúc mừng lão gia. Thẩm Vân Bác do dự, lần nữa không lấy ngân lượng ra, nhưng vô số ánh mắt đổ dồn về phía ông, phải làm sao để chống chế đây chứ? Thẩm lão gia, người có cầm ngân phiếu theo hay không? Những người khác thấy Thẩm Vân Bác không có hành động gì đều không nhịn được nói. Đúng đó, mau lấy ra đi chứ. Thẩm Vân Bác mặt mày u ám, lệnh cho tùy tùng lấy 200.000 lượng ngân phiếu ra đưa cho Ngụy Thành. Ngụy Thành cười hì hì nhận lấy, đưa cho Thẩm Vân Bác tờ giấy ghi phương pháp nấu. Vị lão gia này thật may mắn, cách nấu này là vô giá đó, hôm nay lão gia được hời to rồi. Đúng vậy. Hà Tần cười cười rồi nói. Chúc mừng, xin chúc mừng. Những người khác cũng vây quanh Thẩm Vân Bác, càng không ngừng chúc mừng ông. Thẩm Vân Bác cười khổ, sắp ngân phiếu 200.000 lượng dày cộm đòi lấy tờ giấy mỏng tanh thế này, trái tim ông đang rỉ máu. Hy vọng duy nhất của ông chính là chuyện này đừng để cho Thái Hậu và Hoàng Hậu biết. Nghĩ đến một hồi trở về hành cung nước Đại Mạc sẽ lại bị hai nữ nhân kia quấn lấy hỏi vấn đề cứu ai trước, ông lại càng rầu hơn. Thẩm lão gia, sao vẻ mặt đau khổ như vậy chứ? Bạch Vân Phàm chen đến bên cạnh của Thẩm Vân Bác, nháy mắt với ông. Nghe nói cô nương ở Ngân Đồ đẹp lắm, cùng nhau đi chơi hay không? Hai mắt Thẩm Vân Bác sáng lên, hiểu ý cười cười với Bạch Vân Phàm rồi nói. Đi thôi. Xa Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên không ở lại, hai người thật lòng chúc mừng Thẩm Vân Bác, sau đó thì rời khỏi cùng với những người khác. Công tử, ghé vào đây chơi nào. Trên đường, Xa Cát Linh Ẩn mới rời khỏi một lát, Sở Lăng Thiên liền bị một đám nữ nhân vây quanh, các nàng ấy kéo y phục của hắn. Biến đi. Sở Lăng Thiên thấp giọng nói. Công tử thật tuấn tú. Một nữ tử bước tới, ý đồ khiêu khích Sở Lăng Thiên, không ngờ bị y đá một cước văng ra, nằm trên đất gào khóc thảm thiết. Xa Cát Linh Ẩn chạy tới, hoài nghi hỏi. Sao vậy? Sao lại ra tay đã thương người ta rồi? Nhìn nữ nhân nằm trên đất, nàng có chút giật mình, lại có thể là người quen cũ. Hồ Tĩnh sao? Hồ Tĩnh cũng nhận ra Gia Cát Linh Ẩn, nàng ấy đứng lên, trừng mắt liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, phủi mông, làm như không có việc gì, tiếp tục chèo kéo khách. Nhìn thấy hai người nắm tay sóng vai rời đi, trong lòng Hồ Tĩnh lại hận muốn chết. Tại sao ả vẫn là tam tiểu thư phong quan, thất điện hạ còn đối xử tốt với ả như vậy chứ? Còn Hồ gia lại tan nhà nát cửa, bản thân cũng lưu lại trở thành nữ tử chống thanh lâu. Vì đại gia này, vào đây chơi nào. Hồ Tĩnh nhìn một người đàn ông râu ria, lập tức cười giòn đón khách. Chơi thế nào đây? Thẩm Vân Bác đưa tay nhéo mông của Hồ Tĩnh một cái, nở nụ cười dâm đãng. Đại gia này, vào thì biết thôi. Bạch Vân Phàm và Thẩm Vân Bác nhìn nhau cười, đi theo Hồ Tĩnh vào thanh lâu. Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn về phủ thừa tướng, liền quay về vương phủ. Ngụy Thành nhanh chóng tới đây, đặt 200.000 lượng ngân phiếu xuống trước mặt nàng. Ngụy Thành tự xưng là kỳ tài kinh doanh, bất kể thế nào cũng không ngờ lấy ra cách nấu lại bán đấu giá được giá cao như thế. Hắn thế nào cũng không nghĩ được cách này, trong lòng càng thêm bội phục Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn giơ ngân phiếu ra, đưa 100.000 lượng cho Mộc Tê, rồi nói: Người hãy đi dán báo cáo, đưa mức tiền công mỗi tháng là 5 lượng bạc, chiêu mộ một đám công nhân thân thể cường tráng. Nàng lại đưa số tiền còn lại cho Ngụy Thành. Người hãy đi mua lương thực, bất kể nơi nào, bất kể cách gì, mua được càng nhiều càng tốt. Mộc Tê và Ngụy Thành nhận lấy ngân phiếu, dường như nhìn thấy ván cờ của Gia Cát Linh Ẩn càng bố trí càng lớn. Mà Gia Cát Linh Ẩn tự ý thức được rằng muốn lật đổ kẻ địch của nàng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lúc này Lưu quản gia tới bẩm báo với Gia Cát Linh Ẩn: Tam tiểu thư, tứ biểu thiếu gia và tứ biểu tiểu thư nghe nói đại thiếu gia đã về nên tới thăm. Đại thiếu gia mà tiểu thư qua đó cùng nhau trò chuyện. Tứ biểu thiếu gia và tứ biểu tiểu thư sao? Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ, lập tức nhớ đến con trai thứ tư của Tiêu Lương, Tiêu Kiếm và đích nữ Tiêu U Nhược. Nàng lập tức cùng Lưu quản gia tới đại sảnh. Trong phòng khách của phủ thừa tướng, đối diện Như Phong là Gia Cát Hồng Nhan và Tiêu Kiếm, Tiêu U Nhược. Tiêu Kiếm là con trai út của Tiêu Lương, không chỉ làm phó tướng trong quân, còn là quân y, danh chấn trong nước Lan Nguyệt. Tiêu U Nhược âm thầm liếc mắt đưa tình với Như Phong, cười nói: Biểu ca Như Phong vẫn tướng tú phóng khoáng như vậy. Biểu muội quá khen rồi. Như Phong thản nhiên nói: Biểu ca, ca không biết rồi. Tiểu muội nghe nói đại ca về, liền này đệ cùng muội ấy tới thăm ca. Kỳ thật là muội ấy muốn gặp ca. Tiêu Kiếm cười nói: Biểu đệ thật biết nói đùa. Vẻ mặt Như Phong vẫn thản nhiên như trước. Tiêu Kiếm cười cười, vẫn chưa để ý, ánh mắt nhìn thẳng vào Gia Cát Hồng Nhan, rồi nói: Biểu muội càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, không biết biểu muội có hôn ước hay chưa? Tuy rằng trong tay Tiêu Kiếm có chút binh quyền, nhưng lại không lọt được vào trong mắt của Gia Cát Hồng Nhan. Nàng ta khinh thường liếc nhìn Tiêu Kiếm một cái, nói: Biểu ca thật có lòng, muội đã có người trong lòng rồi. Hả? Trong mắt Tiêu Kiếm thoáng thất vọng. Vậy chúc mừng biểu muội, khi biểu muội thành thân nhất định phải mời ta uống rượu mừng đấy. Biểu muội là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng gặp, không biết nam tử nào có may mắn lấy được biểu muội. Nhất định, nhất định rồi. Mặc dù không thích Tiêu Kiếm lắm, nhưng nghe thấy hắn ca ngợi mình, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan vẫn không khỏi cảm thấy rất vui vẻ. Đại thiếu gia, Tam tiểu thư tới. Lưu quản gia đi vào bẩm báo. Vị này là... Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, Tiêu Kiếm không tự chủ được mà đứng bật dậy, nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, nhủ thầm đây mới là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Thấy Tiêu Kiếm nhìn muội muội mình như vậy, giọng nói Như Phong có chút không vui. Đó là ta muội. Trong lời nói bất mãn hàm chứa ý bảo vệ. Mấy ngày nay Như Phong đã biết trong phủ xảy ra chuyện gì, đối với chuyện biến của Gia Cát Linh Ẩn y vui mừng hơn bất cứ ai khác. À, hóa ra là tam biểu muội lại có thể trổ mã xinh đẹp tới như thế. Tiêu Kiếm vẫn lăm lăm nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Không biết tam biểu muội đã có hôn ước hay chưa? Thấy ánh mắt Tiêu Kiếm nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan nhất thời ganh tị. Cái gì mà nữ tử xinh đẹp nhất, chỉ cần nha đầu thối kia xuất hiện thì ai nhìn mình chứ? Nàng ghét Tiêu Kiếm là một lẽ, nhưng nam tử vừa rồi còn mới xâm xoe nàng, hiện giờ lại nói như vậy với ả thối tha đó, rõ ràng không để mình vào trong mắt. Gia Cát Hồng Nhan cười cười, rồi nói: Biểu ca, ca cũng đừng đánh tiếng với Linh Nhi làm gì. Linh Nhi là người của Thất Điện Hạ, là Thất Vương Phi tương lai đấy. Đúng là đáng tiếc. Tiêu Kiếm tiếc hận nói: "Bằng không ta nhất định sẽ cưới bổ muội làm thê tử của ta." Xa Cát Linh ẩn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đối với hai anh em này vốn chẳng có hảo cảm, nếu không phải nể mặt của Như Phong, nàng cũng sẽ không qua đây. Tiêu Kiếm nói chuyện lỗ mãng như thế, nàng cũng chẳng muốn trả lời. "Tứ ca, ca không nên bị ả mê hoặc." Tiêu U Nhược nhìn Xa Cát Linh ẩn, liền nhớ tới Bách Hoài Yến, bản thân bị hoàng hậu trục xuất khỏi hoàng cung, còn bị hạ lệnh vĩnh viễn không được vào cung nữa, nhất thời lòng sinh lửa giận. "Chỉ là một thứ nữ của Di Nương sinh ra mà thôi, ca dám cưới ả, phụ thân sẽ đánh gãy chân của ca." "Thứ nữ thì sao chứ?" Tiêu Kiếm không đồng tình, nói: "Thứ nữ đều là kẻ đi quyến rũ người khác, hệt như con tiện nhân Tiêu U Lam kia." Tiêu U Nhược thở phì phò rồi nói: "Biểu muội, Linh Nhi tuy là do Di Nương sinh ra, nhưng tài văn chương cùng dung mạo của muội ấy, ngay cả họng nhan cũng kém hơn." Như Phong thấp giọng nói: "Đừng ở trước mặt ta mà vỗ nhục muội muội ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Biểu ca." Tiêu U Nhược không ngờ Như Phong lại che chở cho Gia Cát Linh ẩn, càng không ngờ Như Phong sẽ vì ả mà trách cứ mình. "Đại ca, còn có chuyện gì nữa hay không? Nếu không còn thì muội về Trực Nguyệt Hiên trước đây." Đây là câu nói duy nhất của Gia Cát Linh ẩn. "Muội về trước đi." Như Phong thấy nàng bị Tiêu U Nhược chăm chọc, đau lòng không thôi. "Linh Nhi không cần để ý tới cách nhìn của kẻ khác, muội vĩnh viễn là muội muội tốt của ca." "Linh Nhi đã biết." Xa Cát Linh ẩn đi rồi, mấy người còn lại miễn cưỡng xã giao trong chốc lát mới giải tán. Tiêu U Nhược kéo Xa Cát Hồng Nhan nói là có chuyện riêng muốn nói. Xa Cát Hồng Nhan đành phải dẫn nàng về phòng của mình. "Biểu tỷ, chẳng lẽ tỷ đi mặc ả nhà đầu thối Xa Cát Linh ẩn kia gửi lên đầu của tỷ hay sao? Ngay cả biểu ca cũng bảo vệ nói như vậy." Tiêu U Nhược thở hổn hển nói: "Có thất điện hạ che chở, còn là quận quân được hoàng thượng sắc phong, thật sự không thể tưởng tượng nổi một thứ nữ lại có thể được vinh quang ân sủng như thế. Biểu tỷ, tỷ thân là đích nữ, không cảm thấy quá mức thất bại hay sao?" Xa Cát Hồng Nhan cười lạnh nói: "Chẳng phải Tiêu U Lam cũng là thứ nữ, còn được phong quyền quân à? Trong lòng biểu muội chắc chắn còn phải tức giận lắm nhỉ?" Tiêu U Nhược bị câu nói của Xa Cát Hồng Nhan đâm trúng chỗ đau, nàng chu miệng nói: "Biểu tỷ đừng nói mát làm cái gì, hôm nay muội tới một là để gặp biểu ca, hai là muốn thương lượng với tỷ, làm sao lại bỏ mấy ả đó? Bằng không mặt muội của đích nữ chúng ta phải giấu đi đâu chứ? Hiện giờ phụ thân càng ngày càng thương nó, chẳng thèm để ý tới muội, muội hận nó lắm, biểu tỷ chẳng lẽ không hận sao?" "Muội hận là chuyện của muội, có liên quan gì tới ta?" Xa Cát Hồng Nhan lạnh lùng nói, cho dù phải diệt trừ Xa Cát Linh ẩn, nàng cũng sẽ không liên minh với Tiêu U Nhược. "Biểu tỷ tuy không thừa nhận, nhưng muội biết trong lòng tỷ còn hận hơn cả muội, bởi vì so với sự uy hiếp của Tiêu U Lam với muội, sự uy hiếp của Xa Cát Linh ẩn còn lớn hơn nữa. Mấy chuyện râu ria còn chưa tính, chỉ là nam nhân nào từng nhìn thấy ả đều bị ả thu hút, đâu còn để ý tới tỷ chứ." "Cầm miệng lại." Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan căng thẳng, nghĩ đến trái tim của Sở Lăng Hiên chỉ dành cho Gia Cát Linh ẩn, tựa như có hàng vạn cây kim đâm vào trái tim nàng. "Muội có cách gì sao?" Tiêu U Nhược mỉm cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhìn thấy bên trong có mấy con bướm thiêu thân, toàn thân đỏ rực đang vỗ cánh. Tiêu U Nhược nhỏ giọng nói: "Tỷ nhìn xem, đây là huyết bướm mà Tiêu Kiếm mang về, khát máu, nước bọt có độc, thích mùi hoa hải đường. Nước bọt của chúng một khi xâm nhập vào máu, người đó sẽ trúng độc bỏ mình. Không ít người trên cơ thể dính mùi hoa hải đường bị chết dưới miệng của nó. Chỗ bị nó đốt, ngay cả một chấm nhỏ cũng không có, căn bản chẳng trai được cái gì." Xa Cát Hồng Nhan cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nói: "Nếu như vậy, mọi trực tiếp đồng thủ là được rồi, sao phải nói cho ta chuyện này chứ?" "Hiện tại phụ thân không cho muội tiếp cận nó, không có cơ hội để ra tay. Nếu tỷ tới thăm nó, phụ thân nhất định sẽ không ngăn cản." Tiêu U Nhược dừng một chút, nói tiếp: Chỉ cần biểu tỷ đồng ý giúp muội loại bỏ Tiêu U Lam, muội sẽ tặng cho tỷ vài con huyết bướm này, có thể diệt trừ Gia Cát Linh Ẩn bất cứ lúc nào. Gia Cát Hồng Nhan có chút động lòng, nàng cũng chẳng ngốc. Tiêu U Nhược muốn lợi dụng nàng, không công loại bỏ Tiêu U Lam, nàng đâu có ngu chứ. Nàng cười nói, chỉ bằng vậy đi, muội cho ta vài con huyết bướm, ta sẽ giúp muội loại trừ Tiêu U Lam, còn muội giúp ta khử Gia Cát Linh Ẩn, được hay không? Biểu tỷ, Tiêu U Nhược có chút do dự nói, vậy thì thôi đi. Gia Cát Hồng Nhan thờ ơ rồi nói, tuy rằng Gia Cát Linh Ẩn có chút đáng ghét, nhưng rốt cuộc cũng là em gái ta, sau này nó có tiền đồ cảm tú, nhất định cũng chia cho ta một chút. Biểu muội vẫn là nên tự suy nghĩ biện pháp đối phó với Tiêu U Lam đi. Được rồi, Tiêu U Nhược lập tức đồng ý. Muội đồng ý với tỷ, chỉ cần tỷ giúp muội loại bỏ Tiêu U Lam, muội nhất định sẽ cho Gia Cát Linh Ẩn đi gặp lão Diêm Vương. Được, vậy thì một lời đã định. Gia Cát Hồng Nhan nói, 10 ngày sau là sinh thần của phụ thân, phủ thừa tướng mở tiệc lớn đại khách, chắc chắn sẽ mời Tiêu gia. Muội dẫn Tiêu U Lam tới đây, ngày ấy chính là ngày chết của ả. Tiêu U Nhược đỏ mắt rồi nói, chi bằng chúng ta giăng lưới tóm gọn. Nàng cúi người xuống, nhỏ giọng nói một cái sách vào tai của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan liên tục gật đầu. Trong căn phòng tối ở sân sau của phủ thừa tướng, đại phu nhân đang sầu não, xuyên qua cái lỗ trên cửa mà xuất thần nhìn ra bên ngoài. Bà đã bị nhốt trong này 5 ngày, còn 5 ngày nữa mới có thể ra ngoài. Vốn nghĩ có thể trừng phạt Gia Cát Linh Ẩn một lần mà chẳng ai biết, đại phu nhân vẫn là xem nhẹ địa vị của Gia Cát Linh Ẩn ở trong lòng của Sở Lăng Thiên. Nếu nàng mất tích, Sở Lăng Thiên không thể không lật tung kinh đô nước Lăng Nguyệt để tìm. Nghĩ vậy, đại phu nhân liền hận tới nghiến răng, thế lực của ả càng ngày càng lớn rồi. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, người tới là Gia Cát Hồng Nhan. Nhìn thấy dáng vẻ của đại phu nhân, trong lòng làng nhất thời ngập trần hận thù với Gia Cát Linh Ẩn. Mẹ, mẹ sao rồi? Gia Cát Hồng Nhan lo lắng hỏi. Không sao, đại phu nhân yếu ớt nói, mặc dù bà bị nhốt nhưng vẫn là chủ mẫu của phủ thừa tướng, bọn hạ nhân vẫn lưu tới thường xuyên hầu hạ bà, không khác gì mấy. Còn tới đây làm gì, đừng để lại xui xẻo. Mẹ, mẹ xem này. Gia Cát Hồng Nhan ngồi xổm xuống đất, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, mấy con bướm màu đỏ đang bay lượn rồi đậu trên vách bình. Đây là cái gì? Đại phu nhân nghi hoặc hỏi. Là cô biểu ca Tiêu Kiếm mang về. Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên vẻ ngoan độc. Loại bướm này thiêu thân, tên gọi là huyết bướm, giết người vô hình, bị nó chích sẽ trúng độc mà chết. Đại phu và khám nghiệm tứ thi giỏi tới đâu thì cũng không tra ra được. Thật sự là có đồ tốt thế này sao? Mắt đại phu nhân sáng lên nói. Con định... Mẹ, 10 ngày nữa sẽ là sinh thần của phụ thân, con định là... Gia Cát Hồng Nhan kề sát bên tai của đại phu nhân, nói cho bà kế hoạch của Tiêu U Nhược. Cách này của U Nhược cũng không tệ. Đại phu nhân tán thưởng, gật đầu nói. Không ngờ, nhà đầu kia cũng có lúc thông minh. Chính là còn phải đợi 10 ngày nữa mới có thể để nhà đầu thối kia hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Còn có chút nôn nóng rồi. Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh nói. Lâu như vậy cũng đợi được, còn để tâm chút thời gian ngắn ngủi ấy sao? Còn phải sắp đặt cho thật tốt, không được để bại lộ. Dạ, mẹ yên tâm đi, lần này nó chết chắc rồi. Gia Cát Hồng Nhan đột ngột nhớ tới một chuyện, do dự một lát rồi nói. Mẹ, mẹ định xử lý Hàn Thanh Thanh kia thế nào? Mẹ nhất định không thể để ả ta lên làm di nương được. Cha con yêu thương ả, mà kệ họ đi. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Nhưng nó muốn tiến vào phủ thừa tướng, đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy con an tâm rồi, con đi trước. Trục Nguyệt Hiên. Trương Thúy Hoa rảnh rỗi nên ngồi trong sân phơi nắng, nhìn thấy Gia Cát Linh nẫn đi ra, nàng vội vàng tới đó rồi nói: Tam tiểu thư, lão Gia về lâu rồi, sao còn chưa nạp ta vào cửa vậy? Phụ thân ta đương nhiên muốn nạp người vào phủ, nhưng việc này cần phải đại phu nhân đồng ý mới được. Gia Cát Linh nẫn dừng một chút rồi nói: Chuyện này phải qua ải của đại phu nhân. Bà ấy sao? Trường Thúy Hoa nhớ đến bộ dáng hung ác của đại phu nhân, quả thật lạnh dọc sống lưng. Bà ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên người phải nghĩ cách lấy lòng bà ấy đi. Lấy lòng bà ấy sao? Trường Thúy Hoa bất mãn nói: Ta ước gì có thể đánh bà ấy. Ngày đó trước mặt của lão gia, bà ta vũ nhục ta như thế, muốn ta đi lấy lòng bà ấy, ta làm không được. Tùy ngươi thôi. Lục Di Nương, ngươi muốn làm hay không, tùy ngươi quyết định đi ha. Cái đó... Trường Thiếu Hòa do dự rồi nói: Phải lấy lòng bà ấy như thế nào? Đại phu nhân thích ăn canh, ngươi đi hầm cho bà ấy một ít đi. Nhớ kỹ, chờ sau khi thừa tướng về mới đưa đến cho đại phu nhân. Ta biết rồi. Trường Thí Hòa gật đầu. Vậy ta đi hầm canh đây. Còn nữa, trong thời gian này ngươi nhất định phải nhẫn nhịn với đại phu nhân, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Ngươi chỉ cần khóc lóc kể chuyện của đại phu nhân làm với ngươi trước mặt thừa tướng là được rồi. Đánh không đánh trả, mắng không mắng trả sao? Trường Thí Hòa nheo mắt đảo vài vòng. Tam tiểu thư bảo ta dùng khổ nhục kế sao? Ta hiểu rồi. Hiểu được là tốt. Trường Thí Hòa ở trong phòng bếp chuẩn bị mấy canh giờ, cuối cùng cũng nấu canh xong. Dựa theo lời dặn của Gia Cát Linh ẩn, sau khi xác định Gia Cát Diêm đã hồi phủ, nàng liền đưa canh tới căn phòng của đại phu nhân ở sân sau. Đại phu nhân, nghe nói phu nhân thích ăn canh, Thành Thành cố ý hầm một ít mang tới cho phu nhân. Đại phu nhân nhanh uống đi. Trường Thí Hòa đưa canh tới trước mặt của đại phu nhân, vẻ mặt chân thành nói: Người đến làm cái gì? Nhìn thấy mặt nữ nhân này, đại phu nhân liền tức giận: Người cút đi cho ta, bản phu nhân không muốn nhìn thấy người. Đại phu nhân uống canh trước đi, mới có lợi cho sức khỏe. Trường Thí Hòa tiếp tục nói: Người nghe không hiểu tiếng người sao? Đại phu nhân càng tức giận hơn: Hiện giờ cút mau cho ta, ta nói cho người biết, muốn vào phủ thừa tướng, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Phu nhân. Trường Thí Hòa nén giận nói: Thành Thành không nghĩ gả vào phủ đâu, chỉ thầm mong sức khỏe phu nhân mà hồi phục thôi, lão gia còn cần phu nhân mà. Người nói cái gì? Đại phu nhân thịnh nộ nói: Người đang khoe khoang với ta sao? Thành Thành nào dám. Phu nhân vẫn nên uống canh trước đi. Trường Thí Hòa múc một chén canh đầy đưa tới trước mặt của đại phu nhân rồi nói: Không dám phiền tới người. Đại phu nhân vung tay lên, toàn bộ chén canh nóng đổ hết trên người của Trường Thí Hòa. Phu nhân. Bất đắc dĩ, Trường Thí Hòa đành phải dọn dẹp đống chén hỗn độn kia, ấm ức rời khỏi phòng. Gia Cát Diêm từ trong thư phòng đi ra, liền nhìn thấy Trường Thí Hòa vội vội vàng vàng đi về hướng ngược lại, nhịn không được liền đi qua đó gọi nàng ta để hỏi: Thanh Thanh, nàng đi đâu vậy? Thiếp. Trường Thí Hòa nhìn thấy Gia Cát Diêm viện mắt đỏ hồng: Lão gia, thiếp thấy sức khỏe của phu nhân kém nên hàm canh cho phu nhân. À, đúng là giống hệ tỷ tỷ nàng, rất biết chăm sóc người khác. Gia Cát Diêm gật gật đầu. Ông nhìn thấy y phục Trương Thí Hoa bị ướt, chén bát trong rổ còn vương râm rạ, khó hiểu hỏi: Tại sao y phục lại bị ướt thế kia? Đại phu nhân. Trương Thí Hoa do dự một lát, khóa mắt đỏ lên nói: Đại phu nhân hất hết canh lên người của thiếp. Này nói cái gì? Xa các chim cao giọng, sắc mặt u ám: Này tốt bụng hầm canh cho bà ta không cảm kích, còn hất lên người nàng sao? quả thật là nực cười mà. Lão già bớt giận, thấy Trương Thí Hoa nhỏ giọng nói, thiếp nghĩ nhất định là do phu nhân bị giam nên tâm trạng không tốt, mới có thể trút giận lên người của thiếp. Thành Thành không trách phu nhân, chỉ nguyện phu nhân mau chóng khỏe lại, xin lão già đừng nên trách tội phu nhân. Xa Cát Chim thở dài rồi nói, nàng cũng đừng nên gấp gáp, ta không trách bãi là được mà. Ông kéo tay của Trương Thí Hoa qua, đến thư phòng mày mật cho ta đi. Dạ lão gia. Trương Thí Hoa mở cờ trong bụng, theo Xa Cát Chim vào thư phòng, xem ra khổ nhục kế dùng rất được. Hôm nay Sở Lăng Thiên mở tiệc chiêu đãi Như Phong, cũng mời Xa Cát lên ẩn. Khi hai huynh muội tới Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên đang chờ họ ở cửa rồi. Đến rồi. Sở Lăng Thiên đến nắm lấy tay của Xa Cát lên ẩn. Thần tham kiến vương gia. Như Phong hành lễ với Sở Lăng Thiên. Như Phong tướng quân không cần đa lễ. Sở Lăng Thiên cười cười, tướng quân là đại ca của Linh Nhi, cũng là đại ca của ta, sau này không cần phải hành lễ với ta đâu. Đa tạ vương gia, chỉ là lễ quân thần, thần không dám quên. Ha ha. Như Phong tướng quân, mời vào trong. Đa tạ vương gia. Trong phòng khách của Thất Vương phủ đã có vài người ở bên trong nói chuyện phiếm, lần lượt là Thương Y, Khương Diệp, Hà Tần, Hà Sướng Uyển, Sở Lăng Hàn, Trần Cẩm Phàm. Nhìn thấy Gia Cát lên ẩn, mắt Thương Y sáng lên, lại thoáng ảm đạm. Nàng hiện tại đã bên cạnh Sở Lăng Thiên, bản thân còn có thể có suy nghĩ gì khác chứ? Chỉ cần nhìn thấy nàng là được rồi. Tam tiểu thư tới rồi. Hà Sướng Uyển bước tới, nhiệt tình nói, vừa rồi ta còn cùng quận chúa Cẩm Phàm nói về tiểu thư đấy, mấy ngày nay không gặp, có hơi nhớ tiểu thư. Tiểu thư đã tới rồi, ta lại có thêm bạn bè. Tham kiến công chúa. Thất tẩu à, cuối cùng tẩu cũng tới, cổ của thất ca chắc phải dài lắm rồi. Sở Lăng Thiên cười hi hi rồi nói, thất điện hạ, vị này là... Khương Diệp nhìn Như Phong liền hỏi, ta giới thiệu với các vị một chút. Sở Lăng Thiên giới thiệu Như Phong với những người khác, vị này chính là đại ca của Linh Nhi, Xa Cát Như Phong, là phó tướng trong quân. Công tử tuấn tú lịch thiệp, tuổi còn trẻ đã là tướng quân, Hà Tần thật bội phục. Tại hạ Hà Tần, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hừ. Thương Y khinh thường hừ một tiếng, sao người không nói tuổi người còn trẻ mà đã là thái tử chứ, hư tình giả ý. Hà Tần không vui liếc Thương Y một cái, đi sang một bên. Như Phong tỉnh ngộ nói, hóa ra là thái tử Hà Tần. Như Phong tham kiến thái tử. Công tử không cần phải đa lễ. Hà Tần nói, muội muội của công tử thật khác biệt, đúng là khiến tại hạ bội phục vô cùng. Nếu muội muội của ta có nửa phần nàng ấy, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Này đại ca, tuy rằng em gái của ca không xuất chúng như tam tiểu thư, nhưng lại là nữ tử tốt hiếm thấy nhé. Hạ Sướng Uyển bất mãn hét lên, đúng đúng là hiếm thấy. Hà Tần cười nói, tam tiểu thư tài mạo song toàn, thông minh hơn người, nói vậy công tử Như Phong cũng là long phụng trong loài người. Tại hạ Khương Diệp có thể kết bạn cùng tam tiểu thư và công tử Như Phong, đúng là may mắn ba đời. Khương Diệp nói. Như Phong ngẩn ra, không ngờ nam tử trẻ tuổi trước mặt này có thể là hoàng đế đương triều của nước Ngạo Nguyệt. Tính tình của y cũng có chút tương tự với Gia Cát Lên Ẩn, đối mặt với quyền quý không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có lễ tiết. Như Phong tham kiến bệ hạ. Còn có vị này. Sở Lăng Thiên chỉ vào Thương Y nói, hắn chính là môn chủ Thanh Ngọc Môn, danh chấn thiên hạ, anh tuấn thông dong, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Thương Y. Tham kiến Thương Y môn chủ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Có thể quen biết với công tử Như Phong, đó là vinh hạnh của ta. Như Phong thầm giật mình, nghe đồn Thương Y cao ngạo bất tuân, không người nào có thể lọt vào mắt hắn. Hôm nay gặp mặt tuy rằng trên mặt vẫn có vẻ ngạo nghễ, nhưng rất khác với lời đồn đãi. Lại thấy Thương Y thỉnh thoảng liếc nhìn Sa Cát Linh ẩn, trong lòng y nhất thời hiểu ra. Người em gái này của y lại có thể thu hút sự chú ý của Thương Y, quả thật là siêu phàm. Trong lòng y cũng hiểu, mục đích của Sở Lăng Thiên không phải là chỉ đơn giản mở tiệc chiêu đãi mình, mà là để y kết thêm một số bạn. Nước Ngạ Nguyệt tuy rằng trải qua nội loạn, thù trong giặc ngoài, nhưng Khương Diệp là một hoàng đế đầy triển vọng. Không đến vài năm, nước Ngạ Nguyệt chắc chắn có thể ổn định lại. Sức khỏe Hà Tần kém là thật hay giả không ai biết được. Sở Lăng Hàn, Sở Lăng Thiên đại diện cho một trong ba thế lực của nước Lăng Nguyệt. Sau lần Trần Cảm Phàm còn có cả Vũ Trần Quốc Công. Xem ra địa vị của Tam Muội trong lòng của Điện Hạ quả thật không thấp, Như Phong thầm nghĩ như thế. Vị này chính là quận chúa Cẩm Phàm. Cuối cùng Sở Lăng Thiên giới thiệu. Tham kiến quận chúa. Tham kiến tướng quân. Không biết tại sao, khi Trần Cẩm Phàm nhìn thấy Như Phong, nhất thời tim đập thình thịch, nhảy loạn không ngừng. Một thứ tình cảm chưa từng có dâng trào trong lòng, cả người run lên như bị điện giật, má đỏ hay hay, mỉm cười, rất xinh đẹp. Như Phong nhìn thấy Trần Cẩm Phàm cũng không khỏi ngẩn ngơ, vẻ đẹp của nữ tử trước mặt lại có thể khiến tim hắn đập thình thịch như thế. Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, lập tức rời đi, đều có chút ngượng ngập. Mặc dù hai người trước kia cũng từng gặp nhau, nhưng không có mặt đối mặt giống như lần này. Sở Lăng Thiên tặng hắn một tiếng, cùng lại nam nhân lập tức nắm được tình hình. Quân chúa Cẩm Phàm tài mạo vẹn toàn, Như Phong tướng quân tướng mạo đường đường, nhị vị còn chưa có đính ước, chỉ bằng... Thất ca, đừng nói bậy mà. Trần Cẩm Phàm đỏ mặt nói với Sở Lăng Thiên. Được được, ta cũng không nói nữa. Sở Lăng Thiên cười khẽ rồi nói. Tiểu điệp sao rồi? Ta tới để thăm nàng ấy. Xa Cát Linh ẩn hỏi. Nàng vừa dứt lời liền nhìn thấy tiểu điệp vui vẻ từ bên ngoài chạy vào. Tiểu điệp thỉnh an chủ tử. Mau đứng lên đi. Xa Cát Linh ẩn đỡ tiểu điệp dậy rồi nói. Đã đỡ hơn chưa? Khỏe nhiều rồi ạ. Tiểu điệp vui vẻ nói. Đa tạ sự chăm sóc của Điện Hạ với tiểu điệp. Lúc này Ưng Quản gia đi tới bẩm báo. Điện Hạ, ngọ thiền đã chuẩn bị xong, có phải bây giờ truyền thuyền hay không? Ừ. Sở Lăng Thiên gật đầu. Truyền đi, hôm nay mọi người ăn uống thật no say. Ưng Quản gia gật đầu đáp lại, lập tức lùi ra dặn dò. Sau khi Sở Lăng Thiên kéo ra các lệnh ẩn ngồi xuống bên cạnh mình, những người khác cũng đều ngồi xuống. Tất cả mọi người vô thức chừa một chỗ cho Như Phong và Trần Cẩm Phàm. Dưới sự hợp mưu của mọi người, hai người họ liền ngồi xuống cạnh nhau. Chỉ chốc lát, gia đình trong phủ cùng với nha hoàn lần lượt mang lên những món ăn ngon miệng cùng rượu ngon, hương thơm thuần khiết, mê người. Mắt Sở Lăng Thiên hơi nhíu lại, cùng lúc đó đầu mày của Gia Cát Linh ẩn cũng thoáng chào vào nhau. Hai người họ đều phát hiện có một nha hoàn mặc áo vàng rất lạ mặt. Gia Cát Linh ẩn tuy chỉ tới Thất Vương phủ có hai lần, nhưng trí nhớ của nàng rất tốt, những người nàng đã từng gặp đều sẽ nhớ rất rõ. Gia Cát Linh ẩn giơ tay lên, không cẩn thận đụng vào cái chén ở trước mặt, chén rơi xuống đất bể nát, làm nha hoàn tới bên cạnh sợ hết hồn. Linh nhi, không làm nàng bị thương chứ? Sở Lăng Thiên kéo tay Gia Cát Linh ẩn, nhìn trái nhìn phải, xác định không bị thương mới yên lòng. Tiểu Thúy, mau chóng thu dọn, đứng ngẩn ra đó làm cái gì? Ưng tổng quản nói với nha hoàn áo vàng đứng phía sau lưng của Gia Cát Linh ẩn. Dạ. Nha hoàn nọ gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống thu dọn. Sở Lăng Thiên âm thầm nhéo tay Gia Cát Linh ẩn. Gia Cát Linh ẩn hiểu ý, gật gật đầu. Vừa rồi nàng chỉ muốn thử Tiểu Thúy một chút, trải qua thử nghiệm có thể khẳng định nàng ta không biết võ công, khả năng tổn hại tới Sở Lăng Thiên là không lớn. Có lẽ là muốn thu thập tin tức tại sao Sở Thân Hiên mở tiệc chiêu đãi hoàng đế nước Ngạo Nguyệt và thái tử công chúa nước Nam Chiếu, ý đồ tìm hiểu tình hình bữa tiệc này. Có lẽ hiểu được hiện giờ thời cuộc nhạy cảm, tất cả mọi người đều an ý, không nhắc đến chính trị thế cục, chỉ trò chuyện một vài đề tài khác. Rượu qua 3 tuần, mấy nam nhân càng uống càng hăng, mấy nữ tử có chút cảm thấy nhàm chán. Tam tiểu thư, quận chúa, chi bằng chúng ta đến hậu hoa viên tán gẫu đi. Hà Sứ Nguyễn đề nghị. Sa Cát Linh Ẩn và Trần Cẩm Phàm đều gật gật đầu đồng ý, đứng lên nói với những người khác rồi theo Hạ Sướng Uyển đi ra hậu viện. Linh Nhi, đợi đã. Sở Lăng Thiên nắm chặt tay của Sa Cát Linh Ẩn. Chuyện gì vậy, thất gia? Sa Cát Linh Ẩn xoay người hỏi. Sở Lăng Thiên mỉm cười dịu dàng rồi nói, không có gì, chỉ là cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung. Dạ. Sa Cát Linh Ẩn đang muốn đi, Khương Diệp bỗng đứng lên rồi nói, Tam tiểu thư, chờ một chút. Bệ hạ có chuyện gì sao? Sa Cát Linh Ẩn dừng lại hỏi. Không có gì. Khương Diệp do dự nói, nhất định là chính mình nhìn nhầm rồi, miếng ngọc kia tuyệt đối không thể xuất hiện ở nước Lan Nguyệt. Tam tiểu thư cũng chắc chắn không phải là Giao Nhi. Là ta lỗ mãn. Sa Cát Linh Ẩn hoài nghi một lúc, lúc này mới cùng hai người còn lại rời đi. Hậu hoa viên của Thất Vương phủ là vườn hoa lớn nhất trong tất cả các phủ của hoàng tử, cũng được chăm sóc tốt nhất. Lúc này đang rực rỡ sắc màu, hoa quế tỏa hương, trúc xanh đứng thẳng, xanh đỏ vần quanh, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Tiều Thúy cùng mấy nha hoàn bưng nước trà điểm tâm theo sau lưng ba người họ cẩn thận hầu hạ. Bỗng nhiên Sa Cát Linh Ẩn dừng lại, nói với tiểu nha hoàn ở sau lưng, người đi lấy nhiều đường cát lại đây, điểm tâm này có đường cát ăn mới ngon. Dạ quận quân, xin chờ, nô tỳ sẽ đi lấy ngay. Tiểu nha hoàn gật đầu, lập tức đi về phía trước sân. Tiểu nha hoàn nọ nhanh chóng bưng một dĩa đường cát trở về, dâng lên trước mặt Sa Cát Linh Ẩn. Sa Cát Linh Ẩn nhận lấy, tay bỗng nhiên rung một chút, toàn bộ đĩa đường cát rơi xuống đất, còn có một chút rơi vào trong bụi cỏ bên cạnh. Nô tỳ thất trách, xin quận quân thứ tội. Tiểu nha hoàn sợ hãi nói, trong lòng các nô tỳ ở Thất Vương phủ nghiễm nhiên đã xem Sa Cát Linh Ẩn thành chủ tử. Phải lại, xem địa vị của nàng trong lòng của Sở Lăng Thiên, bọn nha hoàn lấy lòng nàng còn không kịp, nào dám chọc tức nàng chứ. Là ta không cầm chắc tay, không liên quan tới người. Sa Cát Linh Ẩn nói, nàng thản nhiên nhìn Tiểu Thúy đang đứng một bên. Tiểu Thúy, người nhặt hết đường cát lên nhé, thất điện hạ thích sạch sẽ, nhất định phải nhặt không sót hạt nào, nghe rõ chưa? Quận quân. Tiểu Thúy chần chờ rồi nói, nhiều như vậy nô tỳ phải nhặt tới khi nào mới xong chứ? Hoàng hậu phái nàng tới thám thính tin tức, nếu nhặt hết chỗ đường cát này e rằng phải nhặt đến đêm khuya mất. Sa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nói, không nhặt à, gọi Ân quản gia tới đây. Xin quận quân bớt giận. Tiểu Thúy lập tức nói, nô tỳ mới tới vườn phủ, chưa biết phép tắc, xin quận quân tha thứ. Dứt lời, Tiểu Thúy liền ngồi xổm xuống nhặt lại đường cát. Sau đó ba người họ di chuyển tới một cái đình nhỏ ở giữa hồ, ngồi xuống nghỉ chân. Nhà đầu kia có vấn đề à? Hà Sướng Uyển nhìn ra manh mối. Sa Cát Linh Ẩn không e dè gật đầu, Tam tiểu thư cũng thật là có cách, một dĩ đường cát kia đủ đến nàng ta nhặt tới khuya rồi. Trần Cẩm Pha mỉm cười rồi nói, nếu là ta, thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ không nghĩ ra cách nào. Công chúa Sướng Uyển, quận chúa Cẩm Phàm quá khen rồi. Sa Cát Linh Ẩn mỉm cười thản nhiên, chỉ là chút mánh khóe nho nhỏ, hai người không phải coi trọng ta như vậy đâu. Tam tiểu thư quá mức khiêm tốn, ở Lục Quốc đại điển cũng không có nữ tử nào biểu hiện xuất sắc như Tam tiểu thư đây, thật đáng để thất điện hạ nâng niu trong lòng bàn tay. Hà Sướng Uyển hâm mộ nói, thất điện hạ đối với Tam tiểu thư tốt thật, không nói tới chuyện quan tâm tỉ mỉ, chỉ nói tới ánh mắt khi nhìn tiểu thư thôi, đúng là khiến người khác cảm động. Nếu ta có thể gặp được nam nhân tốt như vậy thì hay rồi. Công chúa cao nhã thuần khiết, nhất định sẽ được thôi. Sa Cát lên ẩn, cười nói. Cũng mong được như tiểu thư nói. Hạ Sương Uyển cười thoải mái. Nếu ta thật sự có thể gặp được người kia, ngày đại hôn, nhất định mời mọi người tới nước Nam Chiếu chơi vài ngày. Đúng rồi, quận chúa Cẩm Phàm có ý trung nhân hay chưa? Ta sao? Trần Cẩm Phàm ngẩn người, không biết tại sao trong đầu nàng bất giác hiện lên bóng dáng của Gia Cát Như Phong. Nàng ngượng ngùng đỏ mặt rồi nói, ta còn chưa có. Ta cảm thấy tướng quân Như Phong không tệ nha. Hà Sướng Uyển nói, ta thấy đại ca cũng có tình ý với quận chúa, không biết cả ấy có được như ý nguyện hay không nữa. Sa Cát Linh Nẫn nói tiếp, hai người. Mặt Trần Cẩm Phàm càng đỏ hơn. Không nói chuyện này nữa, khi nào thì Tam tiểu thư vừa thất điện hạ mới thành thân đây? Sau này bạn sao? Lần này đến phiên Sa Cát Linh Nẫn ngượng ngùng. Hà Sướng Uyển ủ rũ thở dài, hai người, một người thì hai trái tim cùng một hướng, một người trong lòng có thể có người quan tâm, chỉ có ta là cô đơn một mình. Công chúa xinh đẹp động lòng người như vậy, đừng thở dài mà. Trầm Cẩm Phàm an ủi nói, nhân duyên tốt luôn tới chậm mà. Ba người lại tán gẫu một hồi, đã sắp đến giữa chiều, lúc này mới đứng dậy quay về sân trước. Vừa trở về, nhìn thấy thì không khỏi giật mình. Sở Lăng Hàn, Khương Diệp, Hà Tần, Như Phong đều đã sai đến bất tỉnh, cụt xuống bàn ngủ khò khò. Chỉ còn Mỗi Thương Y và Sở Lăng Thiên vẫn còn đang uống. Sở Lăng Thiên, người uống còn lại ta đâu? Ta thật không biết Linh Nhi nhìn trúng người điểm nào. Ta cảm thấy ta tốt hơn người nhiều. Thương Y mơ màng nói, đầu lưỡi cũng dính lại. Vậy để xem ai sai trước. Sở Lăng Thiên không chịu thua, nói, người tránh xa Linh Nhi một chút. Vì Linh Nhi, cạn chén. Thường Y giơ bầu rượu trong tay lên, chạm vào bầu rượu trong tay của Sở Lăng Thiên, rồi trút xuống ào ào. Cạn. Sở Lăng Thiên cũng ngẩng đầu lên, dốc bầu rượu vào miệng mình. Sao mọi người để uống thành như vậy chứ? Hà Sướng Uyển lo lắng, đẩy đẩy Hà Tần. Đại ca, thức dậy mau, đại phu dặn ca không thể uống rượu, sao còn uống nhiều như vậy chứ? Hà Tần khẽ ngáy o o, Hà Sướng Uyển gọi thế nào, hắn cũng không tỉnh. Bên kia Như Phong lão đạo đứng lên, nhìn thấy Trần Cẩm Phàm mỉm cười, ngay sau đó, quỳnh một tiếng, cơ thể té xuống, cái trán đụng mạnh xuống đất. Tướng quân Như Phong, người không sao chứ? Đại ca. Sa Cát Linh Nẫn đang muốn tiến lên, đã thấy Trần Cẩm Phàm ngồi sẫm xuống bên cạnh của Như Phong, nàng liền im lặng lùi sang một bên. Trần Cẩm Phàm nhìn trán Như Phong, bèn nói với Sa Đinh bên cạnh, mau đi gọi đại phu đến chữa trị cho tướng quân. Sa Cát Linh Nẫn gọi vài gia đình tới, đỡ mấy người say rượu vào phòng nghỉ ngơi. Với thân phận của mấy người họ, phải tín nhiệm Sở Lăng Thiên bao nhiêu mới dám hoàn toàn lơi lỏng phòng bị ở Thất Vương phủ, uống tới sài bí tỉ. Linh Nhi, lại đây. Mắt Sở Lăng Thiên mù mờ, kéo Gia Cát Linh Nẫn qua, ghì chặt vào trong lòng, y cúi đầu nói khẽ vào tay nàng. Linh Nhi, ta yêu nàng, cả đời này chỉ yêu mình nàng. Tim Gia Cát Linh Nẫn đập dồn dập. Ta biết người sai rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Linh Nhi, nàng yêu ta không? Sở Lăng Thiên hỏi. Dạ. Sa Cát Linh Nẫn gật đầu. Ta đợi người đi nghỉ ngơi. Linh Nhi yêu ta? Sở Lăng Thiên đắc ý nói với Thương Y. Nào, cạn chén, vì Linh Nhi cũng yêu ta. Cạn. Thường Y vừa dứt lời liền sai tới gục trên bàn. Linh Nhi, ta lợi hại nhất. Sở Lăng Thiên giống hệt đứa trẻ, khoai khoang với Sa Cát Linh Nẫn. Sa Cát Linh Nẫn bắt đắc dĩ lắc đầu, dìu Sở Lăng Thiên về phòng ngủ. Sau khi Sở Lăng Thiên ngủ, nàng quay lại xem Thường Y. Thường Y vẫn còn nằm bò trên bàn ngủ, nàng đành phải gọi hai gia đình tới, đợi hắn qua chỗ khác nghỉ ngơi. Động tác của gia đình làm kinh động tới Thương Y, hắn mất kỳ nhẫn, đẩy hai người họ ra, loạn chọn đi tới chỗ Gia Cát Linh ẩn. Không đợi nàng phản ứng, liền ôm nàng vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc nàng, tuy rằng đã say, cũng nhớ tới đối xử dịu dàng đối với nàng. Linh Nhi, nếu Sở Lăng Thiên đối xử không tốt với người, người nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp người dạy dỗ hắn. Thương Y thiêu thào nói. Ừ. Nước mắt Xà Cát Linh nẫn tràn mi, nàng không từ chối cái ôm của Thương Y. Thất xà đối với ta rất tốt, cảm ơn người, Thương Y. Nếu hắn không cần người nữa, ta cần người, mặc kệ lúc nào, chỉ cần người cần ta, ta đều bên cạnh của người. Thương Y tiếp tục nói. Hắn mà đối với người không tốt, ta sẽ hủy đi thất vương phủ của hắn. Thương Y, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta, vì người ta yêu không phải là người. Thương Y cười hì hì, buông Gia Cát Linh ẩn ra, nhìn thấy nước mắt trên mặt của nàng, không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn gạt đi dòng lệ của nàng. Linh Nhi, đừng khóc, người hạnh phúc là được rồi. Thương Y vừa nói xong, cơ thể liền lảo đảo, đầu đụng phải khung cửa. Gia đình thấy thế, lập tức chạy tới đợi hắn, dìu hắn đi vào nghỉ. Gia Cát Linh ẩn đi ra, thấy Hà Sơn Uyển và Trần Cẩm Phàm cùng cau mày đi qua đi lại trước phòng. Nghĩ đến Tiểu Thúy còn đang ở sân sau để nhặt đường cát, Gia Cát Linh ẩn đi tới bên cạnh của Trần Cẩm Phàm, ngượng ngùng nói: "Quận chúa, đại ca của ta phải phiền quận chúa chăm sóc giúp, ta còn có chuyện phải làm." "Chuyện này..." Trần Cẩm Phàm hơi do dự. "Quận chúa, xem như là ta nhờ vả ngươi đi." "Được rồi, ta sẽ chăm sóc thật tốt." Trần Cẩm Phàm đồng ý gật đầu. Xa Cát Linh ẩn tìm Ưng Tổng quản, hỏi ông lai lịch của Tiểu Thúy. Ưng Tổng quản nói với nàng, trong phủ thiếu người hầu, một ngày nọ phát hiện Tiểu Thúy ngất xỉu bên ngoài phủ, liền cứu nàng ta, giữ lại trong phủ làm nha hoàn. Sau khi biết được lai lịch của Tiểu Thúy, Xa Cát Linh ẩn đi tới hậu hoa viên. Tiểu Thúy đang lơ đãng nhặt đường, trong miệng lại căm giận nói thầm gì đó. Lai lịch của Tiểu Thúy, Gia Cát Linh ẩn cảm thấy hiểm nghi lớn nhất chính là Lục Vương phủ và Dịch Không cung. Nhưng làm sao mới xác định được vậy chứ? Nàng thấy một góc tai bên áo trong của Tiểu Thúy lộ ra ngoài, trông thấy thì là gấm Vân Nam. Đây cũng không phải là loại gấm mà nha hoàn bình thường có thể mặc. Nô tỳ tham kiến quận quân. Tiểu Thúy nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, lập tức đứng lên hành lễ. Ừ, đứng lên đi. Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng gật đầu. Nhận xong chưa? Vẫn chưa ạ. Tiểu Thúy cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Gia Cát Linh ẩn đi tới bên cạnh cô Tiểu Thúy, nhìn ống tay áo bằng gấm Vân Nam của nàng lộ ra bên ngoài, rồi nói: Mấy hôm trước nghe nói thất vương phủ bị mất một cây gấm Vân Nam, chưa kịp nhập kho. Nếu ta không nhìn nhầm, áo trong của ngươi hình như là gấm Vân Nam. Tiểu Thúy ngẩn người, rồi nói: Quận quân minh xét, nô tỳ không biết chuyện gấm Vân Nam bị mất. Gì? Gia Cát Linh ẩn nhíu mày. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, nhất định là người lén lút trộm cây gấm đã mất kia. Ta sẽ đi nói với Ưng Tổng quản, xem hắn xử lý người thế nào. Sắc mặt Tiểu Thúy hoảng hốt, cuống quýt giải thích. Hồi bẩm quận chúa, nô tỳ thật sự không có trộm. Vậy người nói rõ xem nào. Nô tỳ không dám giấu giếm, cấm Vân Nam này là cô Lâm Vân Nhược ban cho nô tỳ. Nói càng. Gia Cát Linh ẩn lớn tiếng quát. Lâm Vân Nhược cô là đại a đầu trong Dịch Không cung của hoàng hậu nương nương, sao lại quen biết với người chứ? Hồi bẩm quận quân, nô tỳ và Lâm Vân Nhược cô là đồng hương. Hóa ra là như vậy sao? Gia Cát Linh ẩn ra vẻ ngộ ra. Vậy quả thật là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không còn việc gì nữa, ngươi tiếp tục nhặt đường cát đi. Nhớ rõ, nhất định không được sót hạt nào. Dạ. Tiểu Thúy đành chịu đáp. Đại phu cho mấy người vài thang thuốc giải rượu, qua hai canh giờ mọi người đều tỉnh dậy. Xa Cát Linh nận nói với Sở Lăng Thiên kết quả nàng thử Tiểu Thúy, có thể khẳng định là tay mắt của hoàng hậu. Trên đường trở về phủ thừa tướng, Như Phong xuất thần nhìn Xa Cát Linh ẩn. Hắn thật không ngờ tiểu cô nương nhu nhược nhiều năm trước đã biến thành bộ dáng phong hoa tuyệt đại như hiện giờ. Trong lòng hắn vui vẻ vì nàng. Xa Cát Hồng Nhan nhìn thấy Như Phong và Xa Cát Linh ẩn cùng nhau hồi phủ, trong lòng cảm thấy không vui. Nàng ta mới là em gái ruột của Như Phong, nhưng từ nhỏ Như Phong đã thân thiết với ả nha đầu thối đó. Đợi sau khi Gia Cát Linh ẩn quay về Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Hồng Nhan đi tới bên cạnh của Như Phong rồi nói: "Đại ca, ca là đích tử, vẫn nên cách xa thứ nữ một chút, tránh đi hạ thấp thân phận của chính mình. Nếu mẹ biết suốt ngày ca bên cạnh của nó, trong lòng chắc chắn sẽ không vui." "Hồng Nhan, sao muội có thể nói như vậy chứ?" Trên mặt của Như Phong ra vẻ không vui nói: "Ta muội cũng giống như ta và muội, đều là cốt nhục của phụ thân." "Không giống." Xa Cát Hồng Nhan cắt ngang lời nói của Như Phong: "Mẫu thân của chúng ta là tiểu thư Tiêu gia, chủ mẫu của phủ thừa tướng, còn nó chỉ do di nương sinh ra mà thôi. Đại ca có thể không cần thân phận của mình, chẳng lẽ cũng không màng tới cảm nhận của mẹ hay sao? Uổng con mẹ thương ca như vậy." "Hồng Nhan." Sắc mặt của Như Phong xa sầm: "Nếu ta còn nghe muội nói như vậy nữa, sẽ không xem muội là muội muội nữa. Cái gì mà đích xuất thứ xuất, ta chỉ biết mà kệ là muội hay Linh Nhi, như nguyệt như sương thì đều là muội muội của ta. Mẫu thân đã là tiểu thư Tiêu gia thì sẽ không thể không hiểu đạo lý này." "Đại ca." Xa Cát Hồng Nhan khó tình lắc đầu nói: "Mặc kệ ca." Sức khỏe tiểu điệp đã tốt hơn nhiều, lần này Xa Cát Linh ẩn liền đem nàng về phủ thừa tướng. Chuyện có thêm một a hoàng, Lưu quản gia nào dám không đồng ý. Nguyệt Lan và Mộc Tê cũng vô cùng nhiệt tình đối với tiểu điệp, lòi lòi kéo kéo hỏi han nàng. Điều này làm cho tiểu điệp nháy mắt liền thích Trục Nguyệt Hiên rồi. Ban đêm, Dịch Không Cung, Tiểu Thúy đứng trước mặt hoàng hậu hồi báo chi tiết mọi chuyện nàng nhìn thấy lúc ban ngày. Hoàng hậu nhíu mày, hiển nhiên không tin tin tức Tiểu Thúy mang về. "Người nói Phạm Nhi cùng Hà Sướng Uyển còn có Gia Cát Linh Ẩn chỉ tán gẫu chuyện yêu đương, một chút cũng không đề cập tới chuyện liên minh với nhau sao?" Tiểu Thúy gật đầu. "Vậy còn Sở Lăng Thiên, Khương Diệp và Hà Tần thì sao?" Tiểu Thúy lắc đầu khẽ nói: "Nô tỳ không biết." "Không biết sao?" Hoàng hậu cao giọng nói: "Người đã quên nhiệm vụ mà bản cung giao cho người rồi sao? Lại có thể nói bản cung rằng người không biết." Hoàng hậu nương nương bớt giận. Tiểu Thúy lập tức quỳ xuống đất dập đầu: "Quận quân làm đổ dĩa đường cát, nàng ấy nói vương gia không thích trên đất có thứ dơ bẩn, bảo nô tỳ phải nhặt hết đường lên, còn phải nhặt không sót hạt nào, bằng không sẽ đuổi nô tỳ ra khỏi phủ." Nô tỳ nghĩ thầm, nếu bị đuổi thì không thể thám thính tin tức cho nương nương được, đành phải nghe theo. "Cho nên cả buổi chiều người đều nhặt đường cát, hoàn toàn không có thời gian thám thính xem Sở Lăng Thiên và bọn người kia bàn bạc chuyện gì sao?" Hoàng hậu tức giận hỏi. "Dạ." Hoàng hậu nhíu mày, không tiếp tục trách mắng Tiểu Thúy nữa mà hỏi: "Người nói Bình Dương quận quân bảo người làm cái gì? Hay là nàng ta đã biết thân phận của người rồi?" "Chắc là vẫn chưa biết, nhất định thấy nô tỳ lạ mặt nên phòng bị vậy thôi." "Nàng ta còn làm gì người nữa?" Nghĩ đến Xa Cát Linh Ẩn, trong lòng hoàng hậu liền có chút bất an. Nhà đầu kia đúng là khó đối phó. "Nàng thấy áo trong của nô tỳ là gấm Vân Nam, liền nói vương phủ bị mất một cây gấm Vân Nam, hỏi nô tỳ có trộm hay không." "Vậy người trả lời thế nào?" "Nô tỳ nói là cô Lâm Vân Nhược tặng." "Người?" Hoàng hậu biến sắc. "Lâm Vân Nhược, sao người lại tìm một nhà đầu vụng về như thế? Không phải như vậy đã làm bại lộ chuyện nói là người có bản cung phái đi hay sao?" "Nương nương bớt giận." Lâm Vân Nhược quỳ phịch xuống trước mặt hoàng hậu, cẩn thận nói: Nô tì thấy thời gian tiểu thúy tiến cung khá ngắn, ít có người nhận ra nó nên mới bảo nó đi. Là nô tì không lo lắng chu toàn, xin đừng đừng sáng tội. Sao người lại hồ đồ tới như thế chứ? Chuyện quan trọng như vậy lại sao cho một ả nha đầu ngu dốt? Hoàng hậu không nhịn được trách cứ Lâm Vân Nhược. Xà Cát Linh Ẩn rất tinh quái, mấy câu đã tra được chân tướng từ miệng nó. Thiên nhiên nhất định đã biết bản cung đề phòng nó rồi. Nương nương, chỉ bằng như vậy? Lâm Vân Nhược đứng lên, lặng lẽ nói thầm bên tai của hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu rồi nói: Người và ta đúng là cùng suy nghĩ, hiện giờ chỉ có làm như thế. Người đâu, truyền Thiên Nhi và Bình Dương quận quân tới Dịch Không Cung. Nhạc hết Đường Cát, hay cho quận quân có thể nghĩ ra cách xảo quyệt như vậy. Trong thời gian chờ đợi Gia Cát Lê Nẫn và Sở Lăng Thiên tới, Lâm Vân Nhược nói: Suy nghĩ của nhà đầu kia không theo lẽ thường. Hoàng hậu có chút đâm chiêu: Trước kia chỉ xem nó là một nhà đầu thông minh, xem ra bản cung hơi xem thường nó. Nếu nó thật sự thành thân với Thiên Nhi, đúng là khiến người khác đau đầu. Dám làm khó nhà đầu có bản cung phái đi, bây giờ bản cung cũng để cho nó nếm thử mùi vị nhạc đường thế nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lan Thiên mới cùng nhau tới Dịch Khung Cung, cả hai hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu nhe mắt với Lâm Vân Nhược, Lâm Vân Nhược hiểu ý gật đầu, bưng một dĩa đường cát trắng, không cẩn thận đụng vào người Gia Cát Linh Ẩn, toàn bộ đường trong dĩa rơi hết xuống đất. Nương nương, đường đã bị quân quân đụng đổ, nô tỳ lại đi lấy một ít khác mang tới cho người. Lâm Vân Nhược nói: Người đi đi. Hoàng hậu gật đầu, lại nói với Gia Cát Linh Ẩn: Nô tỳ trong Dịch Không Cung đều đi học phép tắc cả rồi. Tam nha đầu, phiền ngươi trong vòng nửa nén nhang dọn sạch sẽ đường trên đất được hay không? Chỗ bản cung không có chổi, ngươi tự nghĩ cách nhé. Gia Cát Linh Ẩn cúi người: Thần nữ tuân mệnh. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên xử Gia Cát Linh Ẩn lại, sắc mặt u ám. Không sao. Gia Cát Linh Ẩn cười cười: Yên tâm đi. Tam nha đầu, bản cung chỉ cho người thầy hạng nửa nén nhang, người mau lên nhé. Hoàng hậu lại nhắc nhở: Hồi bẩm nương nương, không cần nửa nén nhang, một chốc là đủ rồi. Gia Cát Linh Ẩn đi tới bên cạnh, cầm lấy ấm nước rót nước bên trong xuống chỗ đường nọ. Đường cát gặp nước nóng liền nhanh chóng hòa tan. Đặt ấm xuống, Gia Cát Linh Ẩn kéo một miếng vải trong người mình ra, ngồi xổm xuống dùng vải lau khô nước. Cả quá trình chưa đầy một nháy mắt. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không ngờ chỉ trong một thoáng mà nàng đã giải quyết xong vấn đề hóc búa. Nếu tiểu thúy có thể nghĩ ra cách như vậy, không cần tốn nửa ngày để nhặt đường, tam nhà đầu này đúng là thông minh hơn người. Sở Lăng Thiên nhếch mép cười, chàng chứa tình cảm nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hình như không có chuyện gì làm khó được nàng. Hắn như cười như không nhìn hoàng hậu, làm khó nữ nhân của hắn sao? Hình như hoàng hậu làm hơi quá rồi. Hoàng hậu cảm nhận được ánh mắt của Sở Lăng Thiên, sắc mặt có hơi chút mất tự nhiên. Lâm Vân Nhược nhanh chóng bưng một dĩa đường khác tới, nhìn thấy mặt đất sạch sẽ, nàng cũng kinh hãi, hoài nghi vừa rồi mình có làm đổ đường xuống đất hay không. Hoàng hậu điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt lập tức bày ra nụ cười hiền lành, nói: Tam nha đầu đúng là trí tuệ, tình huống như nhau, đến tay người liền giải quyết nhanh chóng. Nương nương quá khen, không biết nương nương triệu thần nữ là có gì dặn dò? Lát nữa người sẽ biết. Sắc mặt hoàng hậu nhất thời tối lại, nói với Lâm Vân Nhược: Lôi nhà đầu chăm ngồi thị phi kia lên đây cho bản cung. Lâm Vân Nhược lên tiếng, đi đến thiên điện, dẫn một nô tỳ bị trói tới. Nhà đầu này đúng là tiểu thúy. Mẫu hậu, đây không phải là nô tỳ trong phủ của nhi thần sao? Tại sao lại ở trong Dịch Không Cung? Sở Lăng Thiên khó hiểu hỏi. Nhà đầu này to gan lớn mật, ỷ vào là động hương của Lâm Vân Nhược, chạy đến bẩm báo với Thiên Nhi vì để mượn sức mạnh của hoàng đế nước Ngạ Nguyệt và thái tử, công chúa nước Nam Chiếu, mà mở tiệc chiêu đãi họ trong phủ. À. Sở Lăng Thiên thản nhiên à một tiếng. Nhà đầu ấy còn nói gì nữa? Nó không nói thêm gì nữa, chỉ nói Tam Nha Đầu bảo nó nhặt đường thế nào thôi. Hoàng hậu bật cười. Không hổ là Tam Nha Đầu, có thể nghĩ ra cách này. Bản cung nghĩ quan hệ giữa Thiên Nhi và nước Ngàn Nguyệt Nam Chiếu có tốt thì chẳng phải vì nước Lan Nguyệt này hay sao? Nhà đầu kia lại có thể châm ngòi ly gián, nói Thiên Nhi có giả tâm, đúng là làm bản cung tức chết. Thiên Nhi là bản cung thấy từ nhỏ tới lớn, bản cung còn chưa tin con sao? Đa tạ tín nhiệm của mẫu hậu. Sở Lăng Thiên vẫn lạnh lùng như băng. Mẹ con với nhau đừng khách sáo như thế. Hoàng hậu cười cười. Ả còn nói Tam Nha Đầu biết cấm vân nam trên người ả là Lâm Vân Nhược tặng. Bản cung vừa nghe nghĩ thầm không hay rồi, điều này không phải khiến hai con hoài nghi bản cung hay sao? Cho nên triệu hai con tới đây chính là muốn nói rõ chuyện này, tránh để cho các con hiểu lầm bản cung. Mẫu hậu thật có lòng. Sở Lăng Thiên nói. Mẫu hậu đối xử với nhi thần như con thân sinh, từ nhỏ yêu thương có thừa. Con tin tưởng mẫu hậu nhất định sẽ không làm ra chuyện bị ổi như phái người tế thất vân phụ giám sát. Nhất định là nha đầu kia nói bậy rồi. Trong mắt hoàng hậu xẹt qua một tia mất tự nhiên, nói. Thiên Nhi nói rất đúng. Vân Nhược, nhà đầu này phạm thượng, kéo ra ngoài phật trượng đi. Dạ, nương nương. Lâm Vân Nhược kéo Tiểu Thúy ra ngoài dịch khung cung. Tiểu Thúy bị nhét miệng, khóc tu tu nước nở, nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt cầu xin. Hoàng hậu lại nhìn cũng chẳng nhìn nàng đến một cái. Hai con tin tưởng bản cung lại được rồi. Hoàng hậu như tháo xuống được gánh nặng. Hai con mau trở về nghỉ ngơi đi, bản cung cũng mệt rồi. Thiên Nhi, con phải nhớ kỹ, con và Dực Nhi như thể tay chân, Dực Nhi có phúc nhất định sẽ cùng hưởng với con. Sở Lăng Thiên không đồng tình, mỉm cười nói. Con đương nhiên tin tưởng đại ca, nhưng nếu có người khác ở giữa làm khó dễ, đừng trách Sở Lăng Thiên con không nể nang. Mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Thần nữ xin cáo lui. Hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên là đang cảnh cáo bà, màn diễn vừa rồi của bà đều không tròn vai sao? Hai người vừa mới ra khỏi dịch không cung liền nhìn thấy ngự tiền thị vệ của Sở Kim Triêu đi tới, nói Sở Kim Triêu truyền Sở Lăng Thiên tới ngự thư phòng bàn bạc kế sách. Gia Cát Linh Ẩn liền một mình quay về phủ thừa tướng. Bà nhà hoàng đều đang đợi nàng, thấy nàng không bị hao tổn gì trở về mới yên tâm. Nàng gọi các nô tỳ vào đại sảnh rồi hỏi Nguyệt Lan, Mộc Tê, hai người còn người thân hay không? Cha mẹ nô tỳ đã qua đời mấy năm trước, trong nhà chỉ còn có ông bà nội già yếu mà thôi. Nguyệt Lan nhắc tới ông bà nội, mắt không khỏi đỏ lên. Nô tỳ rất nhớ họ. Nghe thấy câu hỏi của Sa Cát Linh Ẩn, Mộc Tê hơi sững sờ, hình như nàng không nhớ nổi chuyện trong quá khứ. Nô tỳ không nhớ được, không biết là có hay không. Không nên ép buộc bản thân, nhất định sẽ tìm được người thân của người thôi. Xà Cát Linh Ẩn an ủi nàng. Nàng quyết định đợi một thời gian nữa tình hình ổn định một chút, rồi sẽ nhờ thương y thông qua Thanh Ngọc Môn hỏi thăm một chút về người nhà của Mộc Tê. Mộc Tê mỉm cười gật đầu nói, không sao, Mộc Tê vẫn sẽ luôn xem tiểu thư là người nhà của mình. Xà Cát Linh Ẩn vỗ tay của Mộc Tê, nói với Nguyệt Lan và Tiểu Điệp, ngày mai hai người hãy đón người nhà của mình tới Ngân Đô, đi tìm một căn nhà tốt một chút để họ ở đó, sau này hai người muốn gặp cũng tiện. Tiểu thư, có thật hay không? Nguyệt Lan vừa tới nỗi nhảy cẩn lên, kích động tới rơi nước mắt. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư, tiểu thư đúng là Bồ Tát sống mà. Tiểu Điệp thì kích động tới nỗi không nói nên lời. Từ khi nàng tiến cung đã không còn hy vọng quá xa vời nữa. Nàng nghĩ đến được vào phủ thừa tướng đã là may mắn lắm rồi, không ngờ Gia Cát Linh Ẩn lại cho nàng một niềm vui kinh ngạc lớn tới như thế. Gia Cát Linh Ẩn trong lòng cảm thấy xót xa, nói, các người đi theo ta chịu không ít khổ cực, cả ngày còn phải lo sợ phập phòng, làm cho ta rất nhiều chuyện. So ra chuyện ta có thể làm cho các người cũng có thể như vậy thôi. Tiểu thư, người đừng nói như vậy. Mộc Tê nói, đi theo người là may mắn của chúng ta, nếu không có người, chúng ta không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa. Đúng vậy, tiểu thư, nếu không phải người mang nô tỳ ra khỏi cung, tiểu điệp chỉ có thể chết già trong cung thôi. Người còn trẻ, đừng nói tới chuyện chết chóc. Ngọc Lan tức giận nói. Được rồi, được rồi. Sa Cát lên nẫn, cười nói. Tóm lại, sau này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, mau nghỉ ngơi sớm đi. Qua vài ngày, đại phu nhân bị giam cuối cùng cũng được thả ra. Bà vừa ra khỏi sân liền nhận được một tin tức tốt. Sa Cát Hồng Nhan chạy tới phòng của đại phu nhân, thần bí nói. Mẹ, tin tức từ Hàn gia tới rồi, nói Ngũ Di Nương là con gái một, hoàn toàn không có muội muội. Về để lật tẩy của Sa Cát Linh Ẩn và Hàn Thanh Thanh, đường gia của Hàn gia cũng chính là đại ca của Ngũ Di Nương. Hàn Thí Vân cũng đang ở Ngân Đô, hiện đang ở khách điếm Dược Lai. Thật tốt quá. Đại phu nhân trong lòng cảm thấy vui sướng. Mẹ biết ngay là có vấn đề, chú trò mèo này mà cũng muốn qua pháp nhãn của bản phu nhân sao? Vậy thì chẳng những có thể trục xuất Hàn Thanh Thanh ra khỏi cửa, còn có thể để cho lão gia nhìn thấy giả tâm xấu xa của con tiện tỳ Gia Cát Linh Ẩn. Lão gia chắc chắn sẽ phạt nó. Mẹ, mẹ đúng là anh minh, một mũi tên trúng hai đích. Gia Cát Hồng Nhan mỉm cười, không thể một kích lật đổ Gia Cát Linh Ẩn thì khiến cho Gia Cát Chim từ từ mất kiên nhẫn với nó. Ngày mai bảo Hàn Thí Vân tới phủ, mẹ phải vạch trần âm mưu của Gia Cát Linh Ẩn và Hàn Thanh Thanh. Mẹ thật muốn nhìn xem, lão gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ lừa gạt ông. Dạ, mẹ. Cùng lúc đó, ở Trục Nguyệt Hiên, Kinh Phong đang bẩm báo lại với Gia Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư, theo người chúng ta gửi tin đến, Hàn Thí Vân đã tới Ngân Đô, đang ở khách điếm Duyệt Lai. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Hành động của đại phu nhân đúng là nhanh thật, ta sẽ đi gặp Hàn Thí Vân kia. Khách điếm Duyệt Lai. Trong một sang phòng thượng hạng, một người trung niên sắc mặt ngăm đen ngồi đó, hắn chính là đại ca của Ngũ Di Nương, Hàn Liên, Hàn Thế Vân. Hàn gia hồi trước làm ăn được, nhưng mấy năm gần đây càng làm càng thảm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Nghe được đại phu nhân hứa sẽ trả thù lao 1.000 lượng bạc, Hàn Thế Vân không tiếc từ ngàn dặm xa xôi tới Ngân Đô này, vạch trần âm mưu của Gia Cát Linh Ẩn cùng đứa em gái giả mạo đó. Cô nương, Hàn lão gia đang ở gian phòng này. Tiểu nhị của khách điếm dẫn Gia Cát Linh Ẩn tới phòng ngoài của Hàn Thí Vân, nói với nàng. Làm phiền tiểu ca rồi. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra một ít bạc vụn đưa cho tiểu nhị rồi nói. Cô nương khách sáo rồi. Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, xoay người rời đi. Gia Cát Linh Ẩn gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói trầm mạnh. Mời vào. Nàng đẩy cửa vào, Hàn Thí Vân nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp lại xuất hiện trong phòng mình, không khỏi ngẩn ngơ nói. Cô nương tìm ai? Cửu cửu, còn là tam tiểu thư của phủ Gia Cát thừa tướng. Nghe nói cửu cửu tới, nên đặc biệt tới thăm cửu cửu. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Người là... Hàn Thí Vân nhớ tới, người đưa tin của đại phu nhân đúng là nhắc đến tam tiểu thư tìm người tới giả mạo muội muội của hắn, nhất thời sắc mặt trở nên không vui. Tam tiểu thư sao lại biết ta ở đây? Chuyện này của cũ không cần phải biết làm gì. Không biết lần này của cụ tới Ngân Đô là có chuyện gì, vì sao lại không đến phủ thừa tướng? Tuy rằng Ngũ Di Nương đã mất, nhưng tình cảm của phụ thân đối với Di Nương vẫn còn. Hừ, nếu người tìm tới đây nhất định đã biết mục đích ta tới Ngân Đô, làm gì phải hỏi nhiều như vậy chứ. Tam tiểu thư, nếu đến quyền ta thì hãy thay đổi chủ ý, xin mời về cho. Ta quyết không cho phép người khác giả mạo em gái ta, hủy hoại thanh danh của Hàn gia. Hàn Thế Vân nói rất chính nghĩa. Đại phu nhân trả cho cửu cửu thù lao bao nhiêu? Gia Cát Linh Ẩn thình lình hỏi. Cái gì? Sắc mặt của Hàn Thế Vân trở nên mất tự nhiên nói. Thù lao gì chứ? Tam tiểu thư đừng đánh giá thấp Hàn mẫu. Là con lỗ mãng rồi. Gia Cát Linh Ẩn nói. Cửu cửu tuyệt đối không phải là kẻ thấy tiền là sáng mắt. Người nói đi, rốt cuộc người có mục đích gì? Xa Cát Linh Ẩn bắt đắc dĩ lắc đầu. Cửu cửu, sao cửu cửu không nghĩ lại xem, nếu cửu cửu và người đó thật sự là huynh muội, Hàng Sa và phủ thừa tướng lại trở lại mối quan hệ thông gia lúc trước. Khi Ngũ Di Nương còn tại thế, sự quan tâm của phủ thừa tướng với Hàng Gia, cửu cửu hẳn là không quên. Sau khi Ngũ Di Nương qua đời, tình hình lại thế nào? Thứ đã mất bỗng nhiên lại có được, thừa tướng Gia nhất định càng thêm quý trọng. Chỉ cần một câu nói của nàng ta, phủ thừa tướng chỉ cần hơi dẫn dắt Hàng Gia thôi, Hàng Gia nhất định sẽ khôi phục lại vẻ vang như trước. So với một chút thù lao nhỏ bé, chẳng đáng kể đó, bên trọng bên khinh, cửu cửu hẳn phải rõ hơn con chứ. Hừ! Hàng Thế Vân khinh thường hừ một tiếng. Hàng Mẫu Há lại là người vô sĩ như thế sao? Cửu cửu, cái này không gọi là vô sĩ, chỉ là mượn lực trợ lực mà thôi, cớ sao lại không làm? Hàng Thế Vân rơi vào im lặng, cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn cũng không thúc giục mà đứng dậy cáo từ, mục đích của nàng đã đạt được, Hàng Thế Vân nhất định sẽ dao động. Hôm sau, Gia Cát Diệm trở về, đại phu nhân dặn dò nhà bếp là một bàn thức ăn phong phú, thông báo các cô nương của các phòng đều đến dùng cơm. Từ sau khi Như Phong quay về, tâm trạng của Gia Cát Diệm mỗi ngày đều tốt, vết thương của đại phu nhân cũng nhanh chóng khỏi. Đại phu nhân, Như Phong, các cô nương của các phòng đều đã sớm vào phòng khách, chờ Gia Cát Diệm ngồi vào vị trí. Một lát sau, Gia Cát Diệm rốt cuộc cũng tới. Chỉ là ngồi đi theo bên cạnh ông khiến sắc mặt của đại phu nhân thoáng xa xăm. Lão gia, đây là tiệc gia đình, lão gia dẫn theo nàng ta tới làm cái gì chứ? Đại phu nhân nhìn thấy Trương Thúy Hoa, giọng nói có chút tức giận. Mẫn nhi à, Thành Thành sớm muộn gì cũng gả vào đây, nếu đã là tiệc gia đình, đương nhiên nàng ấy phải tham dự rồi. Gia Cát Diêm nói. Phụ thân, dù sao vẫn còn chưa vào cửa, phụ thân hiện giờ lại dẫn vào dự tiệc gia đình, nếu như cảm thấy hơi không ổn. Xa Cát Hồng Nhan bất mãn nói. Thôi đủ rồi. Xa Cát Chim giận tím mặt. Rốt cuộc, ai làm chủ cái phủ thừa tướng này chứ? Xa Cát Chim vừa dứt lời, đại phu nhân và Xa Cát Hồng Nhan nhất thời ngậm miệng, không dám hó hé nữa. Dì Thanh, đến bên này ngồi đi. Xa Cát Linh Ẩn bước tới, kéo Trương Thúy Hoa ngồi xuống bên cạnh mình. Đại phu nhân liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, để xem người có thể giả bộ bao lâu nữa chứ. Bà hòa hoãn rồi nói. Lão gia, nếu Thành Thành thật sự là em gái của Ngũ Di Nương, ngày mai thiếp liền nạp nàng ta vào cửa. Nếu không phải, thiếp tuyệt đối không thể mạo muội đồng ý. Ngộ nhỏ là người có giả tâm, an bài vào thám thính, vậy thì không tốt cho lắm. Bà nói bậy bạ gì đó. Xa Cát Diêm trừng mắt với đại phu nhân. Thành Thành không phải là muội muội của Ly Nhi, còn có thể là ai? Đại phu nhân quay đầu nhìn Xa Cát Linh Ẩn rồi nói. Linh Nhi, là con nói hay để ta nói? Con mang nữ nhân này vào phủ, rốt cuộc là có mục đích gì? Xa Cát Linh Ẩn oan ức nhìn đại phu nhân, nói. Con chỉ là thấy phụ thân nhớ thương Ngũ Di Nương tới sốt ruột, không đành lòng nhìn phụ thân chịu dây vò, mới tìm một nữ tử trông giống với Ngũ Di Nương để giải nỗi khổ tương tư của phụ thân. Nếu nói mục đích, chính là hy vọng mỗi ngày phụ thân đều có thể vui vẻ. Xa Cát Diêm hài lòng nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Trong tất cả con gái của ta, chỉ có Linh Nhi là hiểu chuyện nhất. Lão gia, nếu thiếp có thể chứng minh nàng ta không phải em gái của Ngũ Di Nương, lão gia có thể trục xuất ả ra khỏi phủ hay không? Linh Nhi biết rõ thân phận thật sự của ả là ai, lại giấu mà không báo, cũng phải phạt nặng mới được. Đại phu nhân nói. Không phải em gái của Linh Nhi, tại sao lại giống nhau đến thế? Trong lòng Gia Cát Chim có chút hoài nghi. Người trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn, người giống người không phải là không thể. Đại phu nhân dừng một chút. Thiếp đã điều tra rõ rồi, Ngũ Di Nương hoàn toàn không có em gái, nữ nhân này cùng Linh Nhi ngay từ đầu đã lừa gạt lão gia. Linh Nhi, những điều mẹ con nói đều là thật sao? Sắc mặt Gia Cát Chiêm u ám, ông tự xưng là cáo già, nếu bị hai nữ tử lừa gạt đồ bẩn như thế nào thì ông cũng không tiếp nhận được. Gia Cát Linh ẩn bình tĩnh nói: "Phụ thân, dì Thanh thật đúng là em gái của Ngũ Di Nương, Linh Nhi không dám lừa dối phụ thân. Phụ thân lại chẳng tin tưởng con, nữ nhi thật đau lòng. Hay vậy đi, dì Thanh, dì cũng chẳng cần thiết ở lại phủ thừa tướng làm gì nữa. Bây giờ đi ngay đi, nếu Ngũ Di Nương dưới suối vàng mà biết, cũng không nhẫn tâm nhìn thấy dì bị vũ nhục như thế đâu." Xa Cát Linh ẩn đứng lên, Trương Thí Hoa cũng đứng lên theo, muốn đi theo nàng ấy, rời khỏi đó. Thanh Thanh, Xa Cát Chiêm do dự. "Đợi đã." Đại phu nhân quát: "Linh Nhi và nữ nhân này lừa gạt mọi người ở phủ thừa tướng, muốn dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Mẹ muốn thế nào chứ?" Xa Cát Linh ẩn có hơi tức giận nói: "Con chỉ là không thể nhìn mẹ vũ nhục dì Thanh mà thôi. Mẹ luôn miệng nói dì Thanh không phải em gái của Ngũ Di Nương, có bằng chứng hay không?" Đại phu nhân mỉm cười, tràn đầy tự tin nói: "Không có bằng chứng mà ta dám nói bậy sao? Lão gia đợi thêm một lát nữa đi, để xem nữ nhân này còn cùng con gái của lão gia có lừa gạt lão gia hay không. Vốn thiếp chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này, chỉ cần lão gia vui vẻ là được. Nhưng thiếp không đành lòng nhìn lão gia bị hai người gạt mà chẳng biết gì, rơi vào âm mưu của chúng nên thiếp mới đi điều tra." "Bà nói là thật sao?" Xa Cát Chiêm dường như có chút tin lời của đại phu nhân nói, sắc mặt cũng càng lúc càng u ám. "Bà có bằng chứng gì? Lấy ra xem thử." "Dạ, lão gia đợi một chút." Đại phu nhân đi tới cửa, nói với Lưu quản gia: "Mời hàng lão gia vào đây." Thấy Hàn Thế Vân đi vào, Xa Cát Chiêm không khỏi ngẩn ra, sau đó lập tức bước tới nghênh đón, khách sáo nói: "Hàn lão đệ tới đây, không có từ xa tiếp đón." "Thưa tướng gia, khách sáo rồi." Hàn Thế Vân nói: "Hôm nay tiểu đệ tới chính là muốn làm sáng tỏ một chuyện, không muốn để cho âm mưu của một vài người thực hiện được." Trong mắt đại phu nhân hiện lên vẻ giảo hoạt. "Lão gia, Hàn lão gia không ngại vất vả từ thành Phụ Dung ở ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là để vạch trần một âm mưu mà lão gia không biết." Nhìn thấy Hàn Thế Vân xuất hiện, Gia Cát Chiêm đã có vài phần tin tưởng lời nói của đại phu nhân. Ông lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Linh ẩn, ánh mắt sắc lạnh như băng sương. Cho dù lúc nãy Gia Cát Linh ẩn nói rất có tình có lý, nhưng ông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện nàng đã lừa gạt giấu giếm mình. "Cha, ta muội cũng là có ý tốt, cha cũng đừng trách muội ấy." Như Phong thấy vẻ mặt của Gia Cát Chiêm nghiêm lại, lập tức điện hậu tha cho Gia Cát Linh ẩn: "Có phải là muội muội của Ngũ Di Nương hay không không quan trọng, không phải phụ thân cảm thấy dì Thanh rất tốt hay sao?" "Phong Nhi." Đại phu nhân nhìn Như Phong bằng ánh mắt trách cứ. "Lão gia tự biết cân nhắc, lừa gạt chính là lừa gạt. Lão gia là thừa tướng, ở trong triều còn chưa có người nào dám lừa gạt lão gia, lại bị nữ nhi của chính mình trêu chọc như thế, thể diện để ở đâu chứ? Lừa gạt chỉ là chuyện nhỏ, Linh Nhi biết mà không báo, nhất định là có mục đích không thể cho ai biết. Linh Nhi, con vẫn là thành thật khai ra đi." "Mẹ, Linh Nhi hiếu thảo lại bị lấy ác ý đo lường, đúng là đau lòng cực hạn mà." Xa Cát Linh ẩn ấm ức nói: "Nếu cha mẹ đều xem con như vậy, con chẳng còn lời nào để nói. Dì Thanh, hiện giờ dì mau đi đi, phủ thừa tướng không chối chấp nổi gì rồi." "Đợi đã." Xa Cát Chiêm bình tĩnh đi đến bên cạnh của Hàn Thanh Thanh, bỗng nhiên giơ tay nắm mạnh cầm của nàng rồi hỏi: "Nói, người tiếp cận lão phu có mục đích gì?" Thiếp Trương Thí Hòa đào đáy nổi trào nước mắt, nàng không khỏi đưa ánh mắt cầu cứu về hướng Xa Cát Linh ẩn: "Tam tiểu thư, cứu ta." "Linh Nhi, con còn không chịu nói sao?" Đại phu nhân lạnh lùng hỏi. "Con không có lời nào để nói." Xa Cát Linh ẩn thất vọng nhìn Xa Cát Chiêm: "Người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Xa Cát Hồng Nhan hừ lạnh: "Hàn lão gia, nếu ta muội không nói, vậy thì lão gia nói đi, xem nó còn chống chế thế nào." Hàng lão đệ, để nói xem, rốt cuộc chuyện là sao? Xa Cát Chiêm nhìn Hàng Thế Văn, rồi hỏi. Dạ dạ, thừa tướng gia, xin hãy nghe ta nói. Lúc này, Hàng Thế Văn mới lên tiếng, hắn hết nhìn đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan, lại nhìn sang Gia Cát Linh Ẩn, nói ra lời hắn đã sớm chuẩn bị trong lòng. Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, Thành Thành quả thật là muội muội cùng cha của mẹ với ta và Liên Nhi, từ nhỏ đã thất lạc với người nhà, không ngờ còn có thể đoàn tụ, ta thật sự rất vui vẻ. Trong đầu đại phu nhân đánh âm một tiếng, cơ thể không khỏi run rẩy, sắc mặt trở nên xanh tái. Bà hoài nghi nhìn Gia Cát Hồng Nhan, thấy Gia Cát Hồng Nhan cũng chẳng hiểu ra sao cả. Hàn lão gia, ông đừng nói đùa chứ. Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan lộ lên vẻ hung dữ. Đây không phải những lời lão gia nói với ta, Ngũ Nhi Nương là con một, sao có thể là em gái chứ? Đại tiểu thư, Hàn Thế Vân chậm rãi nói, huynh muội của Hàn gia, không lẽ ta không rõ bằng tiểu thư sao? Đúng vậy, Thanh Thanh chính là muội muội của ta. Đại phu nhân cười lạnh rồi nói, Hàn lão gia, người luôn miệng nói Hàn Thanh Thanh là muội muội người, có bằng chứng hay không? Trên cánh tay của tiểu muội có một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu phụ. Xa Cát Chiêm gật đầu, ông đã từng nhìn thấy nốt ruồi này. Hàn lão gia, vì sao đột ngột ông lại thay đổi chủ ý? Có phải có người ép ông nói như vậy hay không? Xa Cát Hồng Nhan vẫn không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Hàn Thế Văn sao đột nhiên lại nói như vậy chứ? Nhất định là có người ở trong phá rối. Nàng hung ác liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn, nói với Hàn Thế Văn. Hàn lão gia, ông đừng sợ. Nếu có người ép ông cứ nói ra. Thừa tướng gia và phu nhân sẽ vì ông mà làm chủ. Đại tiểu thư, Hàn Thế Văn khó xử nói, cho dù tiểu thư có trả thù lao hơn 1.000 lượng bạc cho Hàn mẫu cũng không thể nói trái lương tâm, không nhận mặt em gái ruột. Oan uổng cho tam tiểu thư, Hàn mẫu thật sự không làm được. Ông! Sắc mặt Xa Cát Hồng Nhan trở nên trắng bệch. Ông nói cái gì? Ta nói cho bạc ông khi nào chứ? Đại tiểu thư quên rồi sao? Hàn mẫu ta lại nhớ rất rõ ràng. Gia Cát Hồng Nhan còn chưa kịp hoàn hồn, trên mặt đã ăn một cái tát thật mạnh của Gia Cát Chiêm. Sắc mặt Gia Cát Chiêm xanh tái, trên trán nổi gân xanh, đập rất lợi hại. Phụ thân! Gia Cát Hồng Nhan ôm gò má sưng đỏ, khó tin nhìn. Nữ nhi nói là sự thật, không hề lừa dối phụ thân, xin phụ thân hãy tra rõ. Người còn dám ăn nói sằng bậy sao? Gia Cát Chiêm cao giọng nói. Tiêu Mẫn! Ngày mai lão phu sẽ nạp Hàn Thanh Thanh làm lục di nương. Bà mau đi chuẩn bị đi. Dạ, lão gia. Đại phu nhân gục đầu xuống, lập tức đáp lời. Hy vọng sau này, bà chung sống hòa bình với nàng ấy. Dạ, thiếp biết. Thanh Thanh, Linh Nhi, vừa rồi là ta hiểu lầm hai người, đừng giận ta nhé. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh, rồi nói. Linh Nhi bị hiểu lầm cũng chẳng phải là vài ba lần, phụ thân không cần phải như vậy, Linh Nhi đã sớm quen rồi. Xa Cát Chiêm xấu hổ cười cười, nói cho có lệ. Được rồi, chuyện này rõ ràng là tốt rồi. Hàn lão đệ đừng xa tới đây, mau ngồi xuống dùng cơm. Hàn lão đệ, gần đây tình hình trong nhà thế nào? Hàn Thế Văn lắc đầu thở dài, vừa nhắc đến liền âu sầu buồn bã. Đa tạ thừa tướng gia đã quan tâm, Hàn gia cũng sống tạm qua ngày, chỉ là tình hình không được như xưa. Chuyện làm ăn buôn bán nhỏ không tốt lắm, muốn làm ăn lớn lại không có vốn liếng. Hàn lão đệ muốn làm ăn cái gì? Xa Cát Chiêm hỏi. Thành Phù Dung gần đây buôn bán vải vóc rất phát đạt, tiểu đệ muốn nhảy vào làm, nhưng người trong nghề không ai không có hậu thuẫn, tiểu đệ đành phải chùn bước thôi. Hàn Thế Văn bất đắc dĩ nói. Chuyện này dễ thôi. Xa Cát Chiêm cao giọng nói. Từ phủ thừa tướng xuất ra 5.000 lượng bạc cho Hàn lão đệ làm vốn. Đệ hãy nói với em gái đệ là di nương của phủ thừa tướng. Còn ai dám xem thường đệ nữa chứ? Chuyện này... Trong lòng Hàn Thế Vân vui sướng, trên mặt lại xấu hổ từ chối. Làm vậy không hay lắm, thừa tướng gia, tuyệt đối không thể. Hàn mẫu sao có thể vô duyên vô cớ lấy bà của phủ thừa tướng chứ? Hàn lão đệ không cần từ chối, chuyện này quyết định như vậy đi. Xa Cát Chim kiên trì nói. Vậy tiểu đệ cung kính chia bằng tuân mệnh, đà tạ sự chiếu cố của thừa tướng gia. Hàn Thế Văn cảm kích nhìn Xa Cát lên ẩn, bỏ qua 1.000 lượng bạc, thu hoạch hiện giờ lại gấp nhiều lần. Xa Cát lên ẩn âm thầm gật đầu, ý bảo đây là thứ ông nên có. Trường Thí Hòa vẫn kích động, nắm lấy tay của Xa Cát lên ẩn, cuối cùng nàng ta cũng chính thức trở thành di nương của phủ thừa tướng. Trong lòng đại phu nhân hận chết Xa Cát Linh Ẩn và Trương Thúy Hoa, nhưng không thể không cúi đầu trước Xa Cát Chim, đồng ý nạp Lục Di Nương vào cửa. Giờ phút này, nụ cười trên mặt của bà méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Bà nhìn mặt của Xa Cát Hồng Nhan Sương Tấy, trong lòng không khỏi đau, hận thù đối với Xa Cát Linh Ẩn lại càng thêm mãnh liệt. Cũng may vài ngày nữa là đến sinh thần của Xa Cát Chim, ngày ấy chính là ngày chết của nó rồi. Bà đã sớm nhìn ra được, bằng vào một Hàn Thanh Thanh chẳng thể nghĩ ra được cái sách này, toàn bộ đều do con nha đầu thối đó bày mưu tính kế. Chỉ cần nói chết, đổi Lục Di Nương ra khỏi phủ chỉ là chuyện dễ dàng thôi. Hôm sau, phủ thừa tướng cử hành nghi thức nạp thiếp đơn giản, Trương Thí Hòa rốt cuộc cũng trở thành Lục Di Nương của phủ thừa tướng. Từ một phạm nhân bỏ trốn bị xung quân vào biên ải, biến thành di nương, trong lòng nàng cảm kích Xa Cát Linh Ẩn không thôi. Cũng trong ngày hôm đó, còn có một chuyện xảy ra, đó là ở pháp trường hành quyết một nữ nhân tên là Lâm Tuyết, tứ di nương của phủ thừa tướng. Ngày Xa Cát Chim nạp Lục Di Nương cũng là ngày tứ di nương biến thành vong hồn dưới lưỡi đao. Nạp thiếp là đại sự, chủ mẫu, công tử, tiểu thư trong phủ đều phải có mặt. Như Nguyệt và Như Sương không thể tới pháp trường nhìn mặt của tứ di nương lần cuối, nhưng không ai biết rằng cho dù điều kiện cho phép, các nàng tuyệt đối cũng sẽ không đi. Ai lại muốn để người khác biết chuyện mẫu thân của mình là phạm nhân giết người chứ? Lúc chạng vạng, một người mặc đồ nữ quan tới phủ thừa tướng tìm hai tỷ muội Như Nguyệt và Như Sương. Gì? Nhìn thấy Lâm Vân Nhược, Như Sương lập tức bổ nhào vào lòng bà, lên tiếng khóc than. Mẹ con chết rồi, con không còn mẹ nữa. Đừng khóc. Như Nguyệt khiển trách Như Sương. Ở trước mặt gì mà khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì chứ? Nàng rót chén nước cho Lâm Văn Nhược rồi nói. Dì đến có chuyện gì không ạ? Mẹ các con không còn, dì tới thăm các con. Nhớ đến tỷ tỷ của mình, vẻ mặt Lâm Văn Nhược thê lương. Vốn nghĩ rằng có thể vào phủ thừa tướng làm di nương là may mắn của tỷ ấy, không ngờ lại đưa tỷ ấy tới quỷ môn quan. Dì, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trên mặt của Như Sương còn vương nước mắt. Người trong phủ thừa tướng ai ai cũng hung ác như hổ báo, còn rất sợ. Khóc cái gì mà khóc chứ? Nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của Như Sương, Lâm Vân Nhược nhất thời tức giận. Con chỉ biết khóc, các con nhìn ra các linh nẫn xem, cùng là thứ nữ, mẫu thân cũng mất, hiện giờ nó vẫn sống vui vẻ đó thôi. Các con ngược lại trở thành bộ dạng sa sút thế này sao? Dì, Như Nguyệt không cầu thứ gì khác, chỉ xin dì hãy vì tụi con mà tìm mối hôn sự tốt, đừng để bị ức hiếp, sống trong lo lắng sợ hãi thì con đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Như Nguyệt nói. Lâm Vân Nhược thở dài. Chuyện này nói thì dễ hơn làm, hôn nhân do cha mẹ làm chủ, thừa tướng gia và phu nhân còn đó, sao ta có thể nhúng tay vào chứ? Dì, dì bằng dì xin hoàng hậu nương nương một ân điển, chỉ hôn cho tụi con. Dì hậu hạ hoàng hậu nương nương nhiều năm như vậy, nương nương nhất định sẽ nể mặt dì. Trong lòng Như Nguyệt vẫn luôn ngưỡng mộ thất vương gia. Câm mồm! Lâm Vân Nhược quát. Hôn sự của thất điện hạ, hoàng thượng và hoàng hậu đều không thao túng được, hắn một người hầu như ta có thể mở miệng sao? Việc này ta sẽ tìm đại phu nhân thương lượng, nói phu nhân tìm cho các con mối hôn nhân tốt. Đa tạ gì? Ừ. Lâm Vân Nhược gật đầu, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mất tự nhiên, rồi nói. Các con không cần phải lo lắng, dì nhất định sẽ làm chủ cho các con. Hiện giờ dì sẽ đi tìm đại phu nhân để thương lượng. Làm phiền dì rồi. Bấy giờ đại phu nhân đang ngồi trong phòng tức giận khó dằn, tưởng tượng ra các chim đang cùng Lục Di Nương vui vẻ trên giường liền cảm thấy sắp không thở nổi. Bà nắm chặt bàn tay, móng tay đều cắm vào da thịt, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Xà Cát Linh Ẩn. Xà Cát Linh Ẩn, tiện nhân nhà ngươi, tại sao không chết đi, tại sao không xuống địa ngục sống mẹ ngươi? Phu nhân, Vân Nhược cô có dịch không cung tới. Lưu quản gia thông báo. Vân Nhược cô sao? Trên mặt đại phu nhân hiện lên vẻ tươi cười. Mau mời cô vào đi. Lâm Vân Nhược là đại a đầu bên cạnh của hoàng hậu, người muốn nịnh bợ bà ta đếm không xuể, đại phu nhân đương nhiên phải nắm bắt thời cơ này rồi. Thấy Lâm Vân Nhược, đại phu nhân lập tức đứng dậy nghênh đón. Vân Nhược cô tới, sao không báo một tiếng, để ta ra cửa nghênh đón cô chứ? Phu nhân khách sáo rồi. Lâm Vân Nhược khách khí nói. Sức khỏe phu nhân thế nào rồi? Hôm ấy hoàng hậu cũng quá tức giận mới có thể trừng phạt phu nhân. Ta cũng muốn giúp phu nhân cầu tình nhưng lại không dám. Ta hiểu tâm ý của cô mà. Đại phu nhân đích thân chăm trà cho Lâm Vân Nhược. Không biết cô tìm ta là có chuyện gì? Vẫn không phải là chuyện của hai cháu gái của ta sao? Lâm Vân Nhược bỗng nhiên hạ giọng nói. Nhiều năm qua, hai đứa nó toàn bộ đều dựa vào sự chăm sóc của phu nhân, nhất định đã mang tới không ít phiền toái rồi. Hai cháu gái sao? Đại phu nhân không hiểu ra sao, thầm nghĩ cháu gái của ngươi thì có liên quan gì tới phủ thừa tướng? Chẳng lẽ lại muốn kết thân với Như Phong sao? Nghĩ vậy, trong lòng bà không khỏi cảm thấy khinh thường. Cháu gái của ngươi mà xứng với con trai ta sao chứ? Lâm Vân Nhược cười cười, rồi nói. Phu nhân có điều chưa biết, tứ di nương của phủ thừa tướng, Lâm Tuyết, là tỷ tỷ của ta. Có chuyện này sao? Đại phu nhân giật mình, bà vẫn luôn cảm thấy khó hiểu chuyện hai tỷ muội Như Nguyệt có thiệp mời tham gia Bách Hoài Yến, hóa ra là Lâm Vân Nhược sau lưng trợ lực. Không thể nghĩ được, Lâm Tuyết giấu thật kỹ mối quan hệ này. Nếu không phải Vân Nhược nói, phủ thừa tướng chắc chẳng ai biết. Tứ di nương chưa từng nhắc tới. Nói vậy, chúng ta chẳng phải là thân thích hay sao? Đại phu nhân nói rất phải. Mấy năm nay, phu nhân chăm sóc tỷ muội Nhân Nguyệt như sương, nhất định là hao tổn không ít tâm sức. Vân Nhược xin đa tạ. Cô nói gì vậy chứ? Ta là chủ mẫu, chăm sóc chúng là việc phải làm. Cô đến đây, có phải là vì chuyện hôn sự của Như Nguyệt và Như Sương hay không? Đại phu nhân đoán một chút, liền đoán trúng mục đích của Lâm Vân Nhược rồi. Phu nhân liệu việc như thần, Vân Nhược xin bội phục. Lâm Vân Nhược dừng một chút, hình như có gì khó nói. Chỉ là cái gì? Đại phu nhân hỏi. Cô có gì muốn nói thì cứ nói đừng ngại. Giữa tí mộ chúng ta có cái gì không thể nói chứ? Lâm Vân Nhược lại thở dài. Còn không phải vì đại ca không chịu thua kém của ta sao? Vay tiền đánh bạc khắp nơi, mượn Liễu lão gia tiệm tơ lụa 2000 lượng bạc, không thể không trả. Liễu lão gia tuyên bố muốn mạng của hắn. Ừ, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới hôn sự của Như Nguyệt và Như Sương chứ? Trong lòng của đại phu nhân đã đoán được vài phần, chỉ là không vạch trần mà thôi. Đại ca làm gì có bạc đi trả chứ? Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Liễu lão gia lấy mạng của hắn. Thật sự là hết cách. Ta đã đồng ý gả một trong hai đứa Như Nguyệt hoặc Như Sương cho Liễu lão gia làm tiểu thiếp, ông ta mới chịu ngừng truy cứu. Chuyện này sao được chứ? Đại phu nhân biến sắc. Liễu lão gia kia đã ngoài 60 lại đi cưới một tiểu thiếp 18 ư? Tỷ muội Như Nguyệt nói thế nào cũng là thiên kim phủ thừa tướng. Chuyện này ta không đồng ý. Chị bạn cô hãy đi nói với thừa tướng gia đi. Ngoài mặt thì đại phu nhân nói lời chính nghĩa, nhưng Lâm Vân Nhược hiểu bà là đang cố làm ra vẻ, đơn giản là muốn biết trong chuyện này bà sẽ có lợi ích gì. Phu nhân. Lâm Vân Nhược nhỏ giọng nói thầm. Lục Điện Hạ đã mấy ngày nay sức khỏe không tốt, dịch khung cung ngày nào cũng mang thuốc qua đó. Hôm qua nghe nói có một cung nữ được điện hạ giữ lại thị tẩm, muốn phong nàng làm trắc phi. Nếu phu nhân chịu, ta sẽ có thể sắp xếp đại tiểu thư đi đưa thuốc. Đại tiểu thư thông minh, động lòng người, đâu thể không hấp dẫn hơn cung nữ được chứ. Chuyện này... Đại phu nhân thoáng do dự rồi nói, vậy ta phải nói với lão già thế nào? Nếu lão già mà biết, còn không tức giận với ta sao? Phu nhân, chúng ta có thể làm như vậy. Lâm Vân Nhược kề sát vào tai của đại phu nhân rồ rì vài câu. Đại phu nhân không ngừng gật đầu, rất hài lòng với cách của bà ấy. Mẹ, dì, hai người muốn để một trong hai chị em con làm thiếp cho lão già kia sao? Như Nguyệt bỗng nhiên đi vào, thở hổn hển chất vấn đại phu nhân và Lâm Vân Nhược. Như Nguyệt, con nghe nhầm rồi. Lâm Vân Nhược nói, con ở bên ngoài đã nghe rõ ràng, sao lại nhầm được chứ? Như Nguyệt không tin nhìn Lâm Vân Nhược. Dì, con xem dì là người thân duy nhất của mình, không ngờ lại bị dì tính kế, là con quá mức nghi thơ rồi. Như Nguyệt, dì cũng chẳng còn cách nào khác, làm sao chỉ có mình của củ con là con trai một. Nếu củ củ con mất, làm sao chẳng phải là chẳng còn người nói giỏi hay sao? Dì, là con tin nhầm dì rồi, con sẽ nói với phụ thân âm mưu của dì và mẹ. Như Nguyệt. Lâm Vân Nhược giữ chặt Như Nguyệt, do dự trong giây lát, liền nói, không phải con luôn ngưỡng mộ Thất Điện Hạ sao? Dì sẽ nghĩ cách tạo cơ hội cho hai người, để Như Sương gả cho Liễu Lão Gia đi. Như Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Dì nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Lâm Vân Nhược cam đoan nói, có phu nhân ở đây, đúng lúc có thể làm chứng, nhưng con không được nói chuyện này với Như Sương. Chỉ cần nói với nó, đối phương là con trai của Liễu Lão Gia, Liễu Đại Học Sĩ, không được để cho Như Sương sinh lòng nghi ngờ. Con biết rồi. Mặt khác, còn cần con làm một chuyện, chuyện này con làm sẽ tiện hơn ta và đại phu nhân rất nhiều. Lâm Vân Nhược lấy một gói thuốc từ trong ngực ra. Con bỏ vào trong nước uống của Như Sương, sau khi Như Sương uống vào sẽ sốt cao không hạ, ngoài mặt thì như bệnh truyền nhiễm. Đại phu nhân sẽ nhân cơ hội nói với thừa tướng xa để Như Sương xuất giá, tránh lây nhiễm cho người trong phủ. Mặt khác, Liễu Đại Học Sĩ cũng thân cận với thái tử, Như Sương gả cho Liễu Lão Gia, nói không chừng còn có thể làm gia tăng mối quan hệ giữa thừa tướng xa và thái tử. Thừa tướng xa nhất định sẽ cân nhắc điểm này. Đại phu nhân gật đầu, trong lòng thầm than, Lâm Vân Nhược dụng tâm kín đáo, không hổ là đại a đầu của Dịch Khung Cung. Cô cứ yên tâm, chỗ lão già để ta nói, vậy còn chuyện đưa thuốc thì sao? Phu nhân yên tâm, ta trở về sẽ sắp xếp ngay. Đại tiểu thư theo ta cùng nhau tiến cung, đêm nay ta sẽ phái tiểu thư đi đưa thuốc. Đại phu nhân mỉm cười, gật đầu. Hết thảy, làm phiền cô an bài. Dì, còn con thì sao? Như Nguyệt hỏi, nàng cũng không phải là dễ bị lừa. Con không cần phải sốt ruột, dì có thể lừa con sao? Lâm Vân Nhược vỗ vỗ tay của Như Nguyệt, rồi nói, con có thể mang lại vẻ vàng cho Lâm gia, dì cũng mừng cho con. Vậy thì hãy xem tạo hóa của con đi. Phu nhân, mời đại tiểu thư cùng ta tiến cung. Đại phu nhân bảo Lưu Quản gia đi gọi ra các hồng nhan tới, đi theo Lâm Vân Nhược vào trong cung. Như Nguyệt nắm chặt gói thuốc Lâm Vân Nhược đưa trong tay, vì tiền đồ của chính mình, nàng đành phải xuống tay với muội muội ruột của mình thôi. Trột Nguyệt Hiên, chủ tớ ba người, Mộc Tê, Tiểu Điệp, Xa Cát Linh Ẩn đang chơi cờ, Kinh Phong thì luyện kiếm trong sân, trông có vẻ rất bình lặng. Nguyệt Lan cầm một bó hoa đi vào, vui vẻ nói, cuối cùng cũng có một chút khác biệt rồi. Tiểu thư, người xem hoa này có đẹp hay không? À, là hoa hải đường. Xa Cát Linh Ẩn nhìn rồi nói, làm sao có vậy? Lưu Quản gia sai người mua về, nói hoa hải đường rất quý, thành ngân đồ hiếm thấy lắm, chỉ có Tam tiểu thư mới được nhận, đại tiểu thư cũng chẳng có đâu. Từ sau khi Xa Cát Linh Ẩn có quyền thế, mấy nhà hoàng ở trong phủ cũng xem như được hãnh diện rồi. Vậy thì đặt trong phòng của ta đi. Xa Cát Linh Ẩn cười nói, dạ. Nguyệt Lan nói, nếu hoa tàn rồi thì đi lãnh tiếp, ông ta lúc nào cũng chuẩn bị cho tiểu thư. Nếu tiểu thư thích, ngày mai ông ta sẽ mua vài chậu đặt trong sân của tiểu thư. Ông ta đúng là có lòng. Nhìn đóa hoa hải đường này, trong lòng Gia Cát lên ẩn, bác giác cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Lúc này, một người từ bên ngoài bay vào. Gia, cuối cùng Gia cũng tới. Kinh Phong bước tới, hành lễ với Sở Lăng Thiên. Nghe thấy tiếng của Kinh Phong, bà nhà hoàng lập tức đứng lên hành lễ. Mộc Tê lôi kéo Nguyệt Lan và Tiểu Điệp, rồi nói: ở trong phòng hơi buồn, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi thôi. Ừ. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp liên tục gật đầu. Hơi buồn thật, ra ngoài hít thở không khí thôi. Đang chơi cờ sao? Sở Lăng Thiên đi vào, dịu dàng hỏi. Dạ. Gia Cát lên nẫn gật đầu. Mấy ngày nay ở trong cung có chuyện gì à? Sở Lăng Thiên mấy ngày nay liên tục không tới Trục Nguyệt Hiên, luôn túc trực ở trong cung. Sở Lăng Thiên gật đầu. Cùng mấy nước có một số chuyện mang ra tranh luận, cần phải giải quyết. Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc sao? Nhìn thấy ánh mắt hằn đầy tơ máu của Sở Lăng Thiên, Xà Cát lên nẫn không khỏi đau lòng, lập tức rót chén trà đưa cho y. Uống trà đi, tối nay nghỉ ngơi sớm. Ta không mệt. Sở Lăng Thiên ôm lấy eo của Gia Cát Linh Ẩn, đặt nàng ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên má của nàng, nhỏ giọng nói: mấy hôm nay có nhớ ta hay không? Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng gật đầu. Sở Lăng Thiên nhìn ra ngoài sân, thấy mấy người họ muốn nhìn lại chẳng dám nhìn, dứt khoát đứng dậy bế nàng vào phòng ngủ, đặt nàng xuống. Người làm gì? Xà Cát Lệnh Nẫn còn chưa nói xong, môi liền bị chặn lại. Sở Lăng Thiên hôn nàng mãnh liệt, tham lam đòi hỏi nàng nhiều hơn, cho đến khi nàng thở hổn hển mới buông nàng ra. Sở Lăng Thiên mỉm cười ta mị rồi nói: cuối cùng cũng bù lại hết mấy ngày nay rồi. Xà Cát Lệnh Nẫn không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Dựa theo an bài của Lâm Vân Nhược, Gia Cát Hồng Nhan nhận thuốc ở Dịch Khôn Cung, cẩn thận đưa qua chỗ của Sở Lăng Hiên. Vì để thu hút sự chú ý của Sở Lăng Hiên, nàng đặc biệt mặc phục sức, nàng tự tin có thể khiến Sở Lăng Hiên chú ý tới mình. Diều tổng quản của Vương Phủ dẫn nàng tới bên ngoài phòng ngủ của Sở Lăng Hiên. Cô nương, Vương gia ở bên trong, cô nương vào đi. Đa tạ. Xà Cát Hồng Nhan gật đầu với Diêu tổng quản, mang theo tâm trạng kích động, sửa sang mình từ đầu tới chân, rồi mới đẩy cửa phòng ngủ của Sở Lăng Hiên ra. Trái tim nàng đập dồn dập không ngừng. Sở Lăng Hiên chỉ mặc đồ trong, nằm trên giường, nhắm mắt, chân mày châu lại. Vương gia, phải uống thuốc rồi. Xà Cát Hồng Nhan đi tới bên giường, khẽ nói. Ừ. Sở Lăng Hiên cũng không mở mắt, ngày nào Dịch Khung Cung cũng đưa thuốc tới cho hắn, chỉ là lần nào hắn cũng không uống. Lấy sự đề phòng của hắn với người khác, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng uống những thứ người khác đưa tới, huống chi là Dịch Khung Cung. Để đó đi, lát nữa bản vương sẽ uống. Vương gia khó chịu chỗ nào sao? Xà Cát Hồng Nhan đặt thuốc xuống, nhưng không có ý định ra ngoài, nàng hỏi. Đặt thuốc ở đó thì ra ngoài được rồi. Sở Lăng Hiên tức giận nói. Xin quay về bẩm báo với mẫu hậu, ta sẽ không còn gì đáng ngại, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Phương Sa cảm thấy khó chịu trong người, chỉ bằng để thần nữ đỡ người ra ngoài dạo một chút, hít thở không khí, có lẽ sẽ khỏe hơn nhanh thôi. Sa Cát Hồng Nhan nói. Đi ra ngoài. Sở Lăng Hiên trở mình, đưa lưng về phía Sa Cát Hồng Nhan, tức giận nói. Vương gia, ra ngoài. Sở Lăng Hiên lớn giọng nói. Bản vương không gặp bất cứ ai. Xà Cát Hồng Nhan thất vọng cắn môi, đành phải rời khỏi phòng ngủ của Sở Lăng Hiên. Nàng đi ra, thấy nhiều tổng quản đứng một bên, liền qua đó hỏi. Tổng quản đại nhân, hôm trước là ai tới phủ đưa thuốc, được vương gia lưu lại thi tắm vậy? Hoàng hậu nương nương bảo ta hỏi bẩm lại tin này. Cô nương ấy tên là Hồng Nhi, lại tự cao cho rằng được vương gia sủng hạnh nên hoành hành trong phủ không kiêng kỵ, đã bị đuổi khỏi Lục Vương phủ rồi. Diêu tổng quản nói. À. Xa Cát Hồng Nhan gật đầu. Đa tạ tổng quản, ta ở trong sân chờ một lát, nếu vương gia thức dậy, làm phiền tổng quản báo lại cho vương gia, có Xa Cát tiểu thư tới. Hóa ra là tiểu thư phủ thừa tướng sao? Vừa rồi xin thất lễ. Diêu tổng quản nói. Tiểu thư mời tới đại sảnh, nô tài sẽ pha trà cho tiểu thư, đợi vương gia tỉnh lại, ta sẽ lập tức báo cho người biết. Làm phiền tổng quản đại nhân rồi. Diêu tổng quản đích thân pha trà cho Gia Cát Hồng Nhan, rồi vội vàng đi tới bên ngoài phòng ngủ của Sở Lăng Hiên, lo lắng Sở Lăng Hiên vì vậy mà đắc tội với thừa tướng gia thì sẽ không tốt, vì thế tiến tới bẩm báo với hắn. Điện hạ, Gia Cát tiểu thư tới, nô tài mời tiểu thư ấy vào đại sảnh, điện hạ có ra gặp hay không? Gia Cát tiểu thư sao? Sở Lăng Hiên đột nhiên mở to mắt. Là Tam tiểu thư à? Hắn lập tức ngồi dậy, mặc y phục, vội vội vàng vàng đi vào tiền sảnh. Điện hạ, người thức rồi à? Cảm thấy đỡ hơn nhiều hay không? Thần nữ còn tưởng điện hạ sẽ không gặp thần nữ. Nhìn thấy Sở Lăng Hiên, Xa Cát Hồng Nhan lập tức nghênh đón, cười nói. Sao lại là người chứ? Sắc mặt Sở Lăng Hiên u ám. Người tới làm cái gì? Điện hạ, thần nữ phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương đến đây đưa thuốc. Nhìn thấy thần nữ, điện hạ thất vọng sao? Tâm trạng của Xa Cát Hồng Nhan chìm xuống đáy cốc. Tấm lòng thần nữ đối với điện hạ còn không hiểu sao? Diêu tổng quản. Sở Lăng Hiên không vui, liếc nhìn Diêu tổng quản rồi nói. Là ai để nàng ta vào chứ? Lục Vương phủ là nơi ai muốn vào thì vào sao? Còn không mời Xa Cát đại tiểu thư ra ngoài. Xa Cát Hồng Nhan cười cười, rồi nói. Điện hạ nghĩ là Tam muội, cho nên mới ngồi dậy chạy tới đây sao? Chuyện của Tam muội và thất điện hạ đã không thể xoay chuyển. Vì sao điện hạ còn một lòng nghĩ tới muội ấy chứ? Sở Lăng Hiên hứng thú, nhìn Xa Cát Hồng Nhan, cười lạnh rồi nói. Người muốn làm Lục Vương phi sao? Vương gia. Xa Cát Hồng Nhan vui sướng nhìn Sở Lăng Hiên. Thần nữ nguyện suốt đời hầu hạ vương gia, vì vương gia phân ưu giải sầu. Sở Lăng Hiên tiếp tục cười lạnh. Vì thì bản vương sẽ cho người một cơ hội. Đa tạ vương gia. Xa Cát Hồng Nhan kích động vạn phần nhìn Sở Lăng Hiên. Thần nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ vương gia chu toàn. Nhưng mà ngươi phải làm cho ta hai chuyện trước đã. Là chuyện gì? Một là ngươi phải nghĩ cách để ta chiếm được Xa Cát Linh Ẩn. Bản vương sẽ cưới ngươi làm chính phi, cho nàng ấy làm trắc phi. Chuyện thứ hai, ngươi nói thừa tướng gia tìm hiểu một chút tin tức ở chỗ hoàng thượng. Cụ thể là tin tức gì, thừa tướng gia khắc hiểu. Vương gia. Xa Cát Hồng Nhan khó xử nhìn Sở Lăng Hiên. Hai chuyện này có chút khó khăn. Làm hay không tùy ngươi, bản vương bất cứ lúc nào cũng có thể nạp Lục Vương phi. Dứt lời, Sở Lăng Hiên phất áo bào rời khỏi tiền sảnh, để một mình Gia Cát Hồng Nhan đứng nơi đó. Qua hai ngày nữa chính là sinh thần của Gia Cát Chim, Gia Cát Linh Ẩn nhất định sống không qua nổi ngày ấy. Đến lúc đó, cho dù Sở Lăng Hiên có muốn cưới nó cũng không thể cõi tử hồi sinh. Về phần chuyện nói với Xa Cát Chim đi thám thính tin tức, nàng có chút không hiểu lắm. Đột nhiên tới hỏi chuyện triều chính, Xa Cát Chim nhất định sẽ nghi ngờ nàng. Nàng lắc đầu, quyết định quay về thương lượng với đại phu nhân, rồi mới quyết định. Ngày hôm đó là sinh thần của Xa Cát Chim, thừa tướng nước Lăng Nguyệt, Sở Lăng Thiên lại ôm chặt lấy Xa Cát Linh Ẩn không chịu rời giường. Đầu y chôn vào gáy nàng, mặt cọ cọ vào da thịt non mềm của nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng. Mùi hương trên người Linh Nhi thay đổi rồi. Sao? Thay đổi thành mùi gì? Xa Cát Linh Ẩn vừa đẩy y ra, vừa ngồi dậy. Có thêm mùi của hoa hải đường, càng thơm hơn. Mùi hoa hải đường sao? Xà Cát Linh Ẩn cười cười, ngửi ngửi cơ thể của chính mình, lại ngửi tóc. Quả nhiên, mùi hoa hải đường đã hoàn toàn bám vào người của nàng rồi. Xà Cát Linh Ẩn trầm tư, khi có thứ gì đó đột nhiên trở thành thói quen là chuyện đáng sợ tới mức nào. Bắt đầu từ ngày xuất hiện hoa hải đường, nàng liền mơ hồ cảm thấy, nhìn đến nó sẽ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Mùi hương là có người muốn lợi dụng mùi hương hải đường để làm chuyện gì sao chứ? Thất Xa. Xà Cát Linh Ẩn ngồi bên giường, gọi y. Ừ. Sở Lăng Thiên vùi đầu, vòng tay qua thắt lưng nàng, dịu dàng lên tiếng. Linh Nhi, làm sao vậy? Thức dậy thôi, hôm nay là sinh thần của thừa tướng, lát nữa sẽ có rất nhiều khách khứa tới đây đấy. Được rồi mà. Sở Lăng Thiên ngồi dậy một cách không tình nguyện, sau đó vội vàng chạy về vương phủ, xử lý công chuyện. Sở Lăng Thiên đi rồi, Xà Cát Linh Ẩn lập tức căn dặn đám nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa, cũng bảo Nguyệt Lan lấy một ít tinh dầu hoa hồng đậm đặc tới. Nàng ngâm mình trong nước suốt 2 canh giờ, tóc cũng gọi mấy lần. Sau khi xác định trên người không còn chút hoa hải đường thì mới đứng dậy mặc quần áo. Sau đó, nàng lại bảo đem hoa hải đường ở trong phòng ra ngoài sân trồng, mở cửa sổ ra, cuối cùng căn dặn tất cả nha hoàn đều đi tắm, thay đồ mới hết. Lúc này, Lưu Quản gia cầm một hộp gì đó đi vào Đột Nguyệt Hiên, cung kính nói với Xà Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư, đây là xiêm y mới đại phu nhân căn dặn người may gấp cho Tam tiểu thư, bảo Tam tiểu thư hôm nay mặc bộ này. Xà Cát Linh Ẩn lật xiêm y ra, một mùi hương thơm ngát xộc vào trong mũi, mùi hương ấy giống hệt mùi hoa hải đường. Lại là hoa hải đường, nàng không khỏi nhíu mày, cười nói. Làm phiền Lưu Quản gia rồi, giúp ta đa tạ mẹ nhé. Dạ, Tam tiểu thư, nô tài nhất định báo lại với đại phu nhân. Dứt lời, Lưu Quản gia lại dâng lên một cái hộp nhỏ. Đây là phấn hoa loại mới, đại phu nhân dặn nô tài tặng cho Tam tiểu thư, trộn chung phấn hoa vào son sẽ rất tốt cho da. Vậy sao? Xà Cát Linh Ẩn nhận lấy hộp phấn rồi nói. Vậy ta nhất định phải dùng thử rồi. Tam tiểu thư, nô tài cáo lui trước. Ừ, người đi trước đi. Xà Cát Linh Ẩn ngửi ngửi hộp phấn kia vẫn là mùi hoa hải đường, trong mắt nàng lướt qua lớp sương lạnh. Xem ra lần này đại phu nhân quyết tâm đối phó với nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, bảo Nguyệt Lan thay xiêm y cho nàng, là bộ Lưu Quản gia đưa tới, chỉ là nàng không dùng phấn hoa mà nhét hộp phấn đó vào trong ngực. Sinh thần của thừa tướng gia, mọi người trong triều đều biết, nên có rất nhiều người tặng lễ. Tiêu gia, Trần gia đều tặng hậu lễ, ngay cả Chu gia vì lễ nghi cũng đưa lễ. Hoàng thượng lại đưa hậu lễ, bảo tổng quản nội vụ Thạch Kế đích thân đưa tới. Từng rương lễ vật chất đầy trong sân của phủ thừa tướng, gia đình phải không ngừng dọn dẹp kho mới trống được một ít chỗ, vừa nhìn lại bị lấp đầy. Xà Cát Chìm ở trong phủ tiếp đãi quan khách, tất cả mọi người đều nhận được thiệp mời của ông. Đến trưa, khách khứa liên tục tới phủ chúc mừng. Thừa tướng gia, chúc mừng chúc mừng. Mới nạp di nương, hôm nay là sinh thần. Đúng là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng nha. Đúng vậy, thừa tướng gia đúng là gừng càng già càng cay. Thừa tướng gia thật may mắn, có đứa con trai anh dũng như Như Phong tướng quân, lại có đứa con gái tài trí hơn quận chúa, đúng là làm người khác hâm mộ không thôi. Khách khí rồi. Xà Cát Chìm khiêm tốn nói. Đều nhờ các vị đại nhân thường ngày chiếu cố tới ta, mời mọi người vào bên trong. Trường Thí Hòa ngoái mông, đi tới đi lui trước mặt của mọi người, dặn dò hạ nhân trong phủ chuẩn bị thứ này thứ kia. Một vài quan viên nhìn thấy dáng người hấp dẫn của nàng, không khỏi hâm mộ trong lòng. Thái tử điện hạ tới, thất vương gia tới, của vương gia tới, công chúa Triều Hòa tới. Lưu Quản gia đứng ở cửa, cao giọng hô, sợ người khác không nghe thấy. Nhìn thấy mấy người họ tới, tất cả khách khứa của phủ thừa tướng đều tiến lên hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ, thất vương gia, cửu vương gia. Bình thân đi. Sở Lăng Dực nói. Tạ thái tử điện hạ. Lúc này, đoàn người của Tiêu gia cũng tới. Tiêu U Lam thấy Xà Cát Linh Ẩn, lập tức chạy tới kéo tay của nàng, rồi nói. Biểu tỷ, cuối cùng cũng gặp lại tỷ rồi. Biểu muội có khỏe hay không? Gia Cát Linh Ẩn thân thiết hỏi. Dạ khỏe. Tiêu U Lam gật đầu. Đa tạ biểu tỷ hỏi thăm. Biểu tỷ, chi bằng chúng ta tìm một nơi để trò chuyện đi, muội có chuyện muốn nói với tỷ. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Hai người đang chuẩn bị xoay người, Lưu Quẩn Gia lại cao giọng hô. Trần Quốc Công tới. Trần Quốc Công tới, các khách khứa lập tức đi đến hành lễ, lấy lòng. Sau lưng Trần Quốc Công, Trần Cẩm Phàm cũng tới. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Như Phong lẫn trong đám người. Giờ phút này, Như Phong cũng nhìn thấy nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người bất giác xấu hổ cúi đầu. Gia Cát Lệnh Nẫn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, nàng đi tới trước mặt của Như Phong, rồi nói. Đại ca, chi bàn ca dẫn quận chúa đi tham quan trong phủ thừa tướng một vòng đi. Ta... Khuôn mặt ngăm đen của Như Phong hiện lên vẻ ngượng ngùng, bộ dạng chất phác đơn thuần của y khiến Trần Cẩm Phàm không khỏi bật cười. Trần Cẩm Phàm đi tới bên cạnh của Gia Cát Lê Nẫn rồi nói. Tam tiểu thư, hay là tiểu thư dẫn ta đến nơi thanh tịnh trong phủ đi dạo đi, ta không thích náo nhiệt. Quận chúa, xin theo ta đến đây. Gia Cát Lê Nẫn mỉm cười, liếc với Như Phong một cái, kéo Trần Cẩm Phàm đi khỏi. Các nàng vừa định đi, lại có mấy người khách quan trọng nữa tới phủ thừa tướng. Liên Thương Hải, Khương Diệp, Hà Tần, Hà Sướng Uyển, Bạch Vân Phàm, Bạch Vân Nghị cùng tới góp vui. Nhìn thấy mấy người họ tới, Gia Cát Diêm vui sướng không thôi. Lần này, thể diện của ông ta được nâng lên tận trời rồi. Tiêu U Lam nhìn Hà Tần, bất giác cúi đầu, hai má nổi lên hai rặn mây đỏ. Hà Sướng Uyển bước tới, giữ chặt tay của Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói. Tam tiểu thư và quận chúa định đi đâu vậy? Cho ta theo cùng với. Công chúa không chơi trong phủ đơn sơ là được rồi. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Đương nhiên là không rồi. Hà Sướng Uyển vẫy tay với Hà Tần. Đại ca, ca đi hay không? Ta... Hà Tần ngẩn người, không tự chủ nhìn Tiêu U Lam, lập tức gật đầu. Ta đi. Linh Nhi, mọi người đi đâu vậy? Không thể bỏ ta lại nhé. Sở Lăng Thiên thấy thế cũng bước tới đứng sát Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Ta cũng đi nữa. Sở Lăng Hàn nhảy ra. Có gì chơi vui nhất định phải gọi ta đấy. Đại ca, ca có đi hay không? Gia Cát Linh Ẩn bật cười giòn tan nhìn Như Phong. Như Phong gật đầu cũng bước tới. Vì thế, đoàn người Gia Cát Lệnh Ẩn, Tiêu U Lam, Trần Cẩm Phàm, Hạ Sướng Uyển, Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hàn, Hà Tần, Như Phong chậm rãi đi về phía hậu viện. Khương Diệp nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông của Gia Cát Lệnh Ẩn vô cùng kinh hãi. Hóa ra ngày đó không phải y say rượu nhìn nhầm, miếng ngọc bội này thật sống hệt của Giao Nhi. Hay Tam tiểu thư chính là Giao Nhi, sao lại có thể có nói được chứ? Trong lòng của y âm thầm tính toán. Gia Cát Hồng Nhan căm giận nhìn Gia Cát Linh Ẩn, gần như toàn bộ các công tử tiểu thư tới đây đều chào hỏi con nha đầu thối đó. Giờ đây, tất cả thanh niên tài tuấn đến dự buổi tiệc này đều đến hậu viện. Những người đó nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái. Nàng đi tới bên cạnh của Tiêu U Nhược, kéo Tiêu U Nhược tới phòng của mình. U Nhược, thứ đó đã chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Hồng Nhan hỏi, ngày này cuối cùng cũng đến, nàng đã đợi rất lâu rồi. Đương nhiên. Tiêu U Nhược lấy ra một bình chứa huyết bớm quờ quờ trước mặt của Gia Cát Hồng Nhan. Vậy tỷ chuẩn bị xong chưa? Rồi. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu. Đã nhiều ngày ta điều lệnh cho Lưu Quản Gia mua hoa hải đường về đặt ở trong phòng nó. Hiện giờ toàn thân nó đều là hoa hải đường. Hơn nữa y phục hôm nay nó mặc còn dùng hoa hải đường để xông qua. Ta còn lệnh cho Lưu Quản Gia đem cho nó hộp phấn, bảo nó trộn vào trong son để dùng. Vậy là được rồi. Tiêu U Nhược đắc ý cười. Vậy y phục của Tiêu U Lam đã chuẩn bị hay chưa? Yên tâm đi. Gia Cát Hồng Nhan hất hàm, chỉ vào bộ y phục treo ở chỗ kia. Bộ xiêm y này cũng dùng hoa hải đường xông qua, để ta lựa nó, bảo nó thay. biểu tỷ thủ đoạn thật cao minh. Tiêu U Nhược nhẹ lòng, gật đầu nói. Lát nữa lúc dùng cơm, mộ sẽ âm thầm thả huyết bấm ra, sẽ thần không biết quỷ không hay mà lấy mạng của hai người đó. Trước mặt mọi người, hai người họ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù điều tra thế nào, cũng không tra được là chúng ta. Trên mặt Xa Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hay lắm, ngày này ta chờ rất lâu rồi. Hậu viện phủ thừa tướng, một nhóm người trẻ tuổi nói cười cười rất huyên náo. Như Phong và Trần Cẩm Phàm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, lại xấu hổ mà dời mắt đi chỗ khác. Biểu tỷ, chỗ kia là cái gì? Tiêu U Lam chỉ vào bên kia hậu viện rồi hỏi. Là một khoảng rừng trúc. À, mời qua đó xem thử. Dứt lời, Tiêu U Lam đứng dậy đi về phía rừng trúc. Sau đó, Hà Tần cũng đứng lên, đi về hướng rừng trúc. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ra vẻ hóa ra là như vậy. Sau đó không hẹn, mà cùng đưa mắt nhìn Hà Sướng Uyển. Hà Sướng Uyển vô tội nói. Mọi người đừng nên nhìn ta, ngay cả ta, đại ca cũng chẳng chịu nói. Nói chung chuyện này chính là như vậy đấy. Dứt lời, Hà Sướng Uyển kín đáo, lấy ra một chiếc khăn tay, chìa ra trước mặt của mọi người. Đây là ta trộm được từ chỗ đại ca đấy. Mọi người có thấy quen hay không? Ta cũng muốn biết đại tẩu tương lai của ta rốt cuộc là người nào. Cái này thật không nhìn ra. Trần Cẩm Phàm mím môi, nhìn trái ngó phải, cũng không tìm ra được nguyên cớ. Đúng vậy, cũng chẳng thiêu tên, thật là khó đoán. Hà Sướng Uyển gật đầu. Sao toàn bộ hình vẽ trên khăn đều là màu lam vậy chứ? Sở Lăng Hàn là lên nói. Màu lam sao? Mắt Xa Cát lên nẩn sáng lên nói. Biểu mộ tên là Tiêu U Lam. Vẫn là Tam tiểu thư thông minh nhất. Hà Sướng Uyển hưng phấn nói. Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Tiêu U Lam, màu lam. Nói như vậy ta sắp có đại tẩu sao? Tiêu tiểu thư xinh đẹp động lòng người, đơn thuần thanh cao. Đại ca của ta thật sự có vận may gì mà có thể lấy được nữ tử tốt như vậy chứ? Nghe nàng nói như vậy, những người khác nhất thời vạch đen đầy đầu. Đại ca của nàng ấy tốt xấu gì cũng là thái tử một nước, có cần phải ghét bỏ hắn như vậy không chứ? Hắn muốn nữ nhân thế nào mà không có? Có phải nữ tử đều tặng khăn ta cho nam tử hay không? Hà Sướng Uyển tò mò hỏi. Tam tiểu thư đã tặng thất điện hạ hay chưa? Ta... Xà Cát Linh Ẩn ngượng ngùng cúi đầu. Lâu như vậy, nàng quả thật chưa từng tặng gì cho y. Trong lòng, không khỏi cảm thấy áy náy. Linh Nhi nàng ấy tặng cho ta rồi. Khăn tay tính là cái gì chứ? Sở Lăng Thiên đắc ý nói. Thất ca, hai người đã... Sở Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên. Nói như vậy, có phải đệ sắp có cháu bồng rồi hay không? Sở Lăng Thiên tức giận, cú đầu của Sở Lăng Hàn. Nói bậy bạ gì đó, không phải như người nghĩ đâu. Mà những người khác cũng làm ra vẻ đã hiểu được, trong lòng vô cùng xác định chuyện mà họ đang nghĩ. Xa Cát Linh Ẩn cười khổ nhìn Sở Lăng Thiên, đúng là nhảy vào hoàng hà cũng không đối sạch nổi rồi. Mọi người đang nói cái gì vậy? Lúc này Hà Tần từ một bên đi tới, vừa đi vừa hỏi. Không có gì. Hà Sướng Uyển nhanh chóng thu lại khăn tay, nhét vào trong ngực, không để cho hắn thấy. Thái tử điện hạ, vừa rồi mới đi đâu sao? Sở Lăng Hàn cười như không cười, rồi hỏi. Ta đi qua bên kia xem phong cảnh thôi. Có đẹp hay không? Sở Lăng Hàn hỏi. Cũng được. Hà Sướng Uyển đột nhiên kêu lên. Không xong rồi, Tiêu tiểu thư bị ngã. Sao? Hà Tần kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng xoay người chạy đi, nhìn thấy Tiêu U Lam đang chậm chậm đi tới, lại nhìn những người khác, ai nấy đều cười nghiêng cười ngã, hắn mới hiểu bản thân bị em gái trêu đùa. Thấy ai nấy cũng đều nhìn mình, Tiêu U Lam cúi đầu đi tới trước mặt của mọi người, Hà Tần bước đến giữ tay của nàng, rồi nói. Được rồi, thứ các người muốn nhìn thấy, chính là như vậy. Được chưa?

tránh ra một chút. Sở Lăng Hàn nói, đừng để bị thương. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, giúp Mộc Tê nhặt bánh dĩa vỡ lên, trên tay còn bị thương. Cửu điện hạ, tay của người... Mộc Tê ngượng ngùng nói, điều là do nô tì. Ai da? Sở Lăng Hàn kêu lên nói, lần nào gặp ngươi cũng bị thương hết, lần sau chắc chẳng dám gặp nữa đâu. Vậy sau này nô tì sẽ tránh điện hạ thật xa. Không được. Sở Lăng Hàn buộc miệng thốt lên, lập tức ngại ngùng, cười cười. Không phải có ý đó đâu, chút vết thương nhỏ ấy mà. Đa tạ điện hạ, nô tì đang rất bận. Giọng điệu của Mộc Tê có chút xa cách. À, được rồi. Sở Lăng Hàn có chút đành chịu, lại tự trách mình ăn nói vụng về. Nếu giống Thất Ca biết dỗ dành nữ tử thì hay rồi, nhất định phải lãnh giáo Thất Ca một phen mới được. Sở Lăng Hàn nhìn theo bóng lưng của Mộc Tê, phát hiện bước chân của nàng có hơi rối loạn. Có phải trong lòng nàng ấy cũng có mình hay không? Nhưng vì sao giọng điệu lại xa cách như thế? Hắn gãi đầu, trầm tư không giải được.